Chờ đến buổi tối, Bùi Tự Bắc đi Thẩm Trạch, tìm được Thẩm Nhu, đem Cắt Lao sự tình cùng nàng nói nói. Thẩm Nhu nghe nói sau, biểu tình thận trọng không ít. Nàng nói, Linh Hạc Môn Ngọc Cấn là vài thập niên trước biến mất. Có thể hay không cùng Sư Bá có quan hệ. Sư Bá cũng là vài thập niên đời trước chết. Bùi Tự Bắc nói, ta đã phái người ở kinh thành cùng phụ cận tìm kia Cắt Lão. Thẩm Nhu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nàng nói, chúng ta đi hỏi một chút sư phụ. Hai người đi vào Kính Tâm chỗ ở, Kính Tâm buồn trên mặt mang cười, thấy hai người đều là biểu tình nghiêm túc, nàng mới hỏi nói, A Nhu, chính là xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhu nói, sư phụ, sư bá nhưng cùng Linh Hạc Môn có quan hệ. Sư phụ chưa bao giờ cùng nàng nói qua sư bá cùng Linh Hạc Môn, Thẩm Nhu trong lòng rõ ràng, chỉ sợ theo sư phụ nơi này cũng hỏi không ra cái gì tới. Kính Tâm quả nhiên lắc đầu. Sư tỷ lúc trước chưa bao giờ cùng ta nói rồi nàng cùng Linh Hạc Môn có quan hệ, bất quá chẳng sợ ở kinh thành làm quốc sư, sư tỷ cũng thường xuyên ra kinh, có khi 3-4 tháng mới hồi. A Nhu, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thẩm Nhu đem sự tình cùng Kính Tâm nói nói. Kính Tâm sắc mặt cũng trầm đi xuống. Nàng cân nhắc nói, ngươi nói Cắt Lão, lớn lên bộ dáng gì? Bùi Tự Bắc cùng Cắt Lão đánh quá công đạo, biết được hắn diện mạo. Hắn đem các lão bức họa họa ra tới. Nhìn thấy trên bức họa các lão, Kính Tâm sắc mặt biến đổi lớn, nàng run vừa nói, tuy dung nhan đã lao, nhưng ta nhận được hắn, hắn là tiểu cách tử, lúc trước sư tỷ bên người một cái tiểu thái giám, đối sư tỷ đặc biệt trung tâm, sư tỷ sau khi chết, hắn cũng không biết tung tích. Cái này rốt cuộc không cái nghi hoặc, tiểu cách tử ở khi cách vài thập niên sau bắt được Linh Hạc Môn Ngọc Ấn, khẳng định là chịu người sai xử. Tiểu cách tử tại đây thế gian chỉ nghe sư tỷ nói, cũng chính là sư tỷ làm tiểu cách tử lấy Ngọc Ấn, sư tỷ thế nhưng biết được Linh Hạc Môn Ngọc Ấn. Chỉ sợ vài thập niên trước Linh Hạc Môn môn chủ đúng là sư tỷ. Kính Tâm lẩm bẩm nói, sư tỷ quả thực đã trở lại. Thẩm Nhu vốn định làm Bùi Tự Bắc lập tức phái thị vệ toàn thành điều tra, chần chờ một lát nàng vẫn là tính toán trước khai thiên nhãn, nhìn xem có không nhìn thấy chút cái gì. Thẩm Nhu khai thiên nhãn. Kính Tâm cùng Bùi Tự Bắc chần chờ hạ, rốt cuộc không có ngăn cản. Thức mau, Thẩm Nhu mở mắt ra, sắc mặt trắng bệnh. Kính Tâm hỏi, A Nhu, chính là nhìn thấy cái gì? Thẩm Nhu lẩm bẩm nói, thiên thai nhân họa, trời dáng dị tượng, sinh linh đổ thán. Nàng chỉ ở thiên nhãn chung gặp được cái này. Bùi Tự Bắc trầm mặt. Kính Tâm sắc mặt cũng đi theo trắng. Nàng biết, việc này khẳng định cùng sư tỷ có quan hệ. Chỉ là sư tỷ muốn vẫn luôn không phải này thiên hạ sao. Vì sao phải hủy hoại nó? Thẩm Nhu lẩm bẩm nói, như thế nào mới có thể làm này thiên hạ phát sinh như vậy thiên thai nhân họa? Kính Tâm nói, sư phụ từng nôn, linh mạch bị hủy, thiên hạ đem đại loạn. Linh mạch cũng là thiên đạo. Linh mạch Thẩm Nhu đột nhiên ngước mắt, sư phụ, dưới bầu trời này linh mạch chỉ có Côn Luân Sơn mới có, ta muốn đi Côn Luân Sơn một chuyến. Kính Tâm mở miệng tưởng nói chính mình bồi A Nhu đi, nhưng nàng tu vi tan hết, bồi A Nhu đi Côn Luân chỉ là liên lụy nàng. Thẩm Nhu nhìn về phía Điện Hạ, nàng nói, Điện Hạ, làm phiền ngươi ở nhiều phái những người này đi tìm Cắt Lão, ta đoán có lẽ những việc này cùng hắn có quan hệ, hắn hẳn là đã không ở kinh thành, đi Côn Luân. Ta bồi ngươi cùng đi. Bùi Tứ Bắc bắt tay Thẩm Nhu tay. Thẩm Nhu lắc đầu, Điện Hạ còn cần hộ ở kinh thành, ta cảm thấy sư bá hẳn là còn ở kinh thành, đi Côn Luân người có thể là Cắt Lão, cho nên Điện Hạ phái chút thị vệ tùy ta cùng nhau liền thành. Đang nói, Bình Nhi bạch mặt chạy tới, cô nương, cửa tới cái bệnh hoạn, nói muốn tìm ngài. Thẩm Nhu vốn định nói làm Tiểu Ngọc Tiểu Phong đi tiếp đãi kia bệnh hoạn, nghe thấy Bình Nhi lại nói, cô nương, kia bệnh hoạn đã có chút thần trí mơ hồ, nói cái gì hoàng tổ mẫu, cô hồn dã quỷ linh tinh lời nói. Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc cùng Kính Tâm ba người đều thay đổi sắc mặt. Thẩm Nhu lập tức hướng tới Thẩm gia đại môn đi đến. Mới vừa hạ khoanh tay hành lang, nàng nhìn thấy Tiểu Ngọc Tiểu Phong đỡ cá nhân cả người dơ loạn cô nương lại đây. Nhìn thấy kia cô nương khuôn mặt, Thẩm Nhu trong lòng trầm tới rồi thấp, đó là Trường Nhạc công chúa, nàng trong cơ thể thực trọng âm sát khí tức, đây là bị âm sát công kích. Thẩm Nhu qua đi ôm lấy Trường Nhạc, đem nàng bình đặt ở trên mặt đất. Trường Nhạc bị bình đặt ở mà, trong miệng còn ở hầu ngôn loạn ngữ, cứu. Tiên sư, hoàng tổ mẫu, có cô hồn dã quỷ. Nàng tuy nói loạn, Thẩm Nhu lại biết nàng ý tứ. Thái hoàng thái hậu bị cô hồn dã quỷ chiếm cư thân thể, khẳng định là Trường Nhạc phát giác cái gì, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Kia thái hoàng thái hậu rốt cuộc là ai, đã không cần nói cũng biết. Không nói đến thế giới này có vô quỷ hồn, Thẩm Nhu chưa bao giờ gặp qua quỷ hồn, nàng chỉ biết người chết có hồn thức, chỉ là một mạt ý thức. Thế gian này cũng không phải là tiên hư giới. Là sẽ không có cô hồn dã quỷ mạnh mẽ chiếm cứ người thân thể. Huống chi nơi đó vẫn là hoàng cung, thái hoàng thái hậu rốt cuộc cũng có long khí hộ thể, liền tính thật xuất hiện cô hồn dã quỷ. giống nhau cô hồn dã quỷ sao có thể chiếm cứ Thái Hoàng Thái Hậu thân thể. Là ai chiếm cứ Thái Hoàng Thái Hậu thân thể, đã là không cần nói cũng biết. Thẩm Nhu không có chậm trễ, cắt vỡ trường nhạc ngón tay, đem nàng trong cơ thể âm sát đều cấp dẫn ra tới, một đạo linh phù đánh tiếp, âm sát tan đi. Cũng may mắn trường nhạc trên người có hoàng tộc huyết mạch, có chút long khí hộ thể, bằng không sớm bị này đó âm sát cấp trà tấn đã chết. Trường nhạc tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Nhu, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, bắt lấy Thẩm Nhu vào áo, khóc ròng nói, tiên sư, hoàng tổ mẫu đã xảy ra chuyện, trong cung Thái Hoàng Thái Hậu không phải ta hoàng tổ mẫu, ngày ấy ta đi thăm hoàng tổ mẫu chính ngủ say. Nàng đem ngày ấy phát sinh sự tình nói cho cấp Thẩm Nhu, còn có ra cung khi chính mình chết ngất qua đi, cùng với ra khỏi thành sau bị cái cổ quái lao nhân công kích sau rơi xuống chân núi sự tình đều nói cho Thẩm Nhu nghe xong. Nàng rơi xuống chân núi sau còn có chút ý thức, nhưng chết ngất qua đi, tỉnh lại khi phát hiện chính mình ở nhà tranh, nàng bị trong thôn dân cứu. Nàng ý thức còn rất mơ hồ, nhưng rõ ràng nhớ rõ chính mình phải làm chút cái gì. Nàng làm thôn dân đưa nàng tới kinh thành tìm Thẩm Nhu. Thẩm Nhu hỏi, nhưng nhớ rõ ngươi ly cung là nào ngày sự tình. Trương Nhạc nói cái nhật tử, Thẩm Nhu nhấp môi dưới, đã qua đi 8 ngày, cắt lão rời đi kinh thành 8 ngày, chỉ sợ là. Mà nàng giờ phút này còn muốn vào cung một chuyến. Thái Hoàng Thái Hậu nếu là sư bà nói, ăn ăn cũng có nguy hiểm. Thẩm Nhu phân phó Bình Nhi Thu Nhi đỡ Trường Nhạc đi xương phòng nghỉ tạm. Nàng cung Bùi Tự Bắc nói, điện hạ, sợ là chúng ta đều phải tiến cung một chuyến. Bùi Tự Bắc gật đầu, hảo. Trong cung chỉ sợ muốn đã xảy ra chuyện. Bị hảo xe ngựa, Thẩm Nhu cùng Kính Tâm cùng nhau lên xe ngựa, Bùi Tự Bắc cưỡi buôn vũ đi theo xe ngựa. Thực mau tới rồi cửa cung, có Bùi Tự Bắc ở, xe ngựa cũng thực mau thông hành qua đi. Xe ngựa không có đỉnh, đi theo cưỡi ngựa Bùi Tự Bắc thẳng đến Phúc Ninh Điện. Phúc Ninh Điện là An An trụ tẩm cung. Thẩm Nhu ngồi ở trong xe ngựa, gắt gao nắm chặt váy áo, hy vọng An An bình an không có việc gì. Tới rồi Phúc Ninh Cung, Thẩm Nhu xuống xe ngựa, nhìn thấy Phúc Ninh Cung ngoại cung tỷ cùng thái giám đổ đầy đất. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, dẫn theo váy áo thượng bậc thang, hướng tới chính điện vọt đi vào. Bùi Tự Bắc cũng trầm khuôn mặt sắc mang theo thị vệ đi vào đại điện. Trong đại điện, đồng dạng hôn mê một đống người. Thái Hoàng Thái Hậu ăn mặc thân minh hoàng sắc cung trang, mang theo nguyên bộ mũ phượng trang sức, ngồi ở long ỷ phía trên. Mà An An bị nàng bóp suy nhược cổ, kia tiêm tế móng tay đã đâm thủng cần cổ da thịt, có màu đỏ huyết châu nhỏ giọt xuống dưới. An An nhìn thấy Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc, nháy mắt đỏ hốc mắt. Nhìn thấy đoàn người đi vào đại điện, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài một tiếng, đáng tiếc a. Đáng tiếc nhanh như vậy bị bọn họ tìm được, bất quá Côn Luân trận pháp đã thành, các nàng trung quy là đã tới chậm. Bữa tối qua đi, nàng hồi tẩm cung nghỉ tạm, tim đập lợi hại, lúc ấy nàng liền dự cảm đến chút cái gì. Nàng thay đổi trang phục lộng lẫy, còn cho chính mình vẽ thích nhất trang dung, đi tới Phúc Ninh Cung. Nguyên bản nàng là tưởng chờ đến trời giáng dị tượng lại đi bắt tiểu hoàng đế cho chính mình chôn cùng. Nhưng nàng rõ ràng, đợi không được khi đó. Thấy đoàn người đi tới, Kính Huyền Đảo không quá nhiều ngoài ý muốn. Sư tỷ, Kính Tâm run giọng nói, ngươi này lại là hà tất. Kính Tâm nhìn tóc bạc thương nhan Kính Tâm, cười khẽ thanh, sư muội, đã lâu không thấy. Nghe thấy nàng này thanh sư muội, mọi người tâm đều trầm rốt cuộc. Thẩm Nhu nhìn An An liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần sợ hãi. Nàng cấp An An hộ thân ngọc phù là phòng âm sát tà ám, nàng không lo lắng sư bá dùng thuật pháp công kích An An, chỉ là nàng như vậy mạnh mẽ câu An An. Tạm thời vô pháp hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Tự Bắc nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Kính Tâm nhìn nàng, cười thanh, ta nghĩ muốn cái gì? Nàng trước kia muốn cảm tình, hiện tại à, nàng cái gì đều không nghĩ muốn, nàng chỉ nghĩ làm thiên hạ sở hữu thương sinh cho nàng bồi mệnh, bồi nàng cùng đi chết. Nàng chế phục này đó cung tỷ cùng thị vệ đã dùng hết sở hữu tu vi, giờ phút này bất quá là nỏ mạnh hết đà. Kính Huyền nhìn đại điện hạ mọi người, lạnh nhạt nói, ta muốn các ngươi mọi người vì ta chôn cùng. Kính Tâm khóc ròng nói, sư tỷ, thu tay lại đi, sư phụ không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy. Đừng cho ta để hắn. Kính Huyền giận tím mặt, hắn khi nào thiệt tình đãi ta, hắn thích nhất đồ nhi bất quá là ngươi, lại vẫn sớm chuẩn bị huyết ngọc bội, liền vì làm ngươi đối phó ta, hắn xứng làm sư phụ ta sao? Không phải, không phải như thế. Kính Tâm khóc ròng nói, ngươi căn bản không biết sư phụ đem huyết ngọc bội dạy cho ta thời điểm nhiều tự trách, sư phụ nói đều là hắn sai, là hắn không giáo hảo ngươi. Sư tỷ. Ngươi ngẫm lại sư phụ khi còn bé là như thế nào đãi chúng ta. Khi đó sư phụ cũng nghèo, nhưng hắn mỗi ngày về nhà còn sẽ mang ăn ngon cho chúng ta, đem chúng ta dưỡng trắng trẻo mập mạp, làm chúng ta xuyên xinh xinh đẹp đẹp, chính hắn liền như vậy hai thân quần áo, tẩy đều trắng bệnh. Sư phụ là huyền môn người trong, trốn không thoát ngũ tệ tam khuyết, sư phụ mệnh trùng không mang theo tài, có tài trừ bỏ nuôi sống các nàng sư tỉ muội, còn thừa đều cho mặt khác yêu cầu người. Kính Huyền trầm mặc đi xuống. hồi lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng hỏi Kính Tâm, sư muội, ngươi có biết không ta cùng mình Cao Đế chi gian sự tình? Ta lúc trước sở cầu bất quá là hắn tâm, sở cầu bất quá là hắn duy nhất, nhưng hắn từ đầu chí cuối cũng không chịu phế bỏ hậu cung phi tử cùng hoàng hậu, không chịu cho ta một cái hậu vị. Ta hỏi hắn muốn này đại lương giang sơn, là hắn ôm ta nói, nghĩ muốn cái gì chấm đều cho ngươi, cho nên sau lại những cái đó sự tình, ta có gì sai? Kính Tâm ngây người, nàng căn bản không biết tiên tổ hoàng đế còn cùng sư tỷ từng có cảm tình. Sư tỷ trước nay không đã nói với nàng. Thẩm Nhu lạnh giọng mở miệng, ngươi có gì sai? Ngươi sai ở không nên đối đàn ông có vợ động tâm, sai ở không nên dùng tà thuật tới tu luyện, nói trắng ra là, ngươi nói này hết thảy đều bất quá chính ngươi tư dục, vì cái nam nhân muốn chết muốn sống, ngươi thân là quốc sư, địa vị lợi hại, chịu ngươi tôn kính, là chính ngươi đem chính mình dẫm đạp ở lầy lội bên trong, ngươi có cái gì đáng thương? Thế gian này so ngươi đáng thương nhân số cùng với vạn. Nhân sinh trăm thái, ai không khổ? Kính Huyền gắt gao trừng mắt Thẩm Nhu, bộ ngực phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nàng lạnh lạnh nói, Thẩm gia nữ, ngươi lại đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi được Nhiếp Chính Vương toàn tâm toàn ý ái liền không kiêng nể gì? Ngươi thật cho rằng hắn có thể ái ngươi nhất sinh nhất thế? Ngươi cũng biết ta đối hắn dùng tình hương, chỉ cần hắn trong lòng đối những người khác khởi một tia bên ý niệm, các ngươi cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, chờ hắn phản bội ngươi. Ta xem ngươi hay không có thể giống ngươi nói như vậy đạm nhiên, có thể lòng mang thoải mái phóng hắn đi tìm mặt khác nữ tử. Tình hương. Thẩm Nhu nhíu mày, thứ này vừa nghe liền cùng tình yêu có quan hệ. Khó trách nàng cảm thấy điện hạ gần nhất có chút cổ quái. Bùi Tự Bắc biểu tình lạnh nhạt, vẫn chưa có nửa phần dao động. Thẩm Nhu cũng chưa trả lời Kính Huyền vấn đề này, nàng hỏi, ngươi làm cắt lao đi làm cái gì? Nàng cùng điện hạ cảm tình, chỉ là nàng cùng điện hạ sự tình. Nếu về sau điện hạ thật sự thích mặt khác nữ tử, nàng tự nhiên phóng hắn rời đi. Kính Huyền quỷ dị cười, đã muộn, đều đã muộn, các ngươi tất cả đều chờ cho ta chôn cùng đi, ta muốn họ Phong Giang Sơn từ đây bị thua, muốn thế gian này tai nạn vô số, muốn này thiên hạ đại loạn, thiên đạo hủy diệt. 128, đệ 128 chương. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, Kính Huyền trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, đột nhiên thu tay lại bưng kín chính mình ngực, cũng buông lỏng ra trước mặt tan an. Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu mượn cơ hội này, thân hình chạy gấp mà đi. Kính Huyền mắt lộ ra hung quang, tưởng rỗi tay lại bắt lấy trước mắt tiểu hoàng đế. Liên tính sắp chết, nàng cũng đến kéo cái đệm lưng. Nay tiểu hoàng đế là Phong gia cuối cùng một cái hoàng mạch. Nhiếp Chính Vương sẽ không đem đại lương Giang Sơn nhường cho trừ nàng tỷ tỷ hài tử bên ngoài người. Tiểu hoàng đế đã chết, mặt khác họ Phong cũng đừng nghĩ đăng cơ. Chỉ không đợi nàng bắt được tiểu hoàng đế, một đạo kiếm khí mà đến. An An cũng thực thông tuệ, thấy Cứu Cứu huy trảm trường kiếm, lập tức ngay tại chỗ quay cuồng, né tránh Kính Huyền tay. Thẩm Nhu cũng một đạo linh phù đánh qua đi, Kính Huyền một búng máu phun ra. Bùi Tự bắt trường kiếm đâm tới, đâm vào Kính Huyền trên vai. Kính Huyền bị đâm thủng xương tỳ bà, rốt cuộc không thể động đậy mảy may, nàng bị gắt gao định ở trên long ỷ. An An cũng bổ nhào vào Thẩm Nhu trong lòng ngực. Thẩm Nhu một tay đem An An ôm vào trong lòng ngực, nghe thấy hắn cấp tốc tim đập, lúc này mới an tâm chút. An An ôm Thẩm Nhu, có chút muốn khóc, A Nhu tỉ tỉ. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Nhu hướng nàng, An An nhưng có chỗ nào không thoải mái. An An lắc đầu, may mắn A Nhu tỉ tỉ cùng Cứu Cứu tới kịp thời. Bùi Tự Bắc quay đầu lại đạm thanh nói, kêu mợ, không được ở kêu A Nhu tỉ tỉ. An An làm cái mặt quỷ. Kính Huyền xem bọn họ giờ phút này còn có tâm tình nói nháo, nàng cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nhu, cho nên hết thảy đều thua ở ngươi trên người, nếu lúc trước kia Diêu thị nếu có thể đủ đem ngươi toàn bộ khí vận cướp đi. Dùng ngươi huyết cốt tới tẩm bộ ta gì sầu sẽ rơi vào hôm nay như vậy một cái kết cục. Cướp đi Thẩm gia nữ toàn bộ khí vận, nàng tu vi ít nhất có thể khôi phục hơn phân nửa. Nhưng hiện tại bị buộc tỉnh lại, sở hữu hết thể đều rối loạn. Thẩm Nhu đạm thanh nói, ngươi vốn là nên rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Nàng biết được đời trước, nàng như vậy đều là bởi vì Kính Huyền. Hết thể đều chỉ là Kính Huyền âm mưu. Từ đầu chí cuối, bao gồm tôi ra, mục ra, còn có nàng chính mình. Các nàng đều chỉ là Kính Huyền bàn chung quân cờ. Kính Huyền vì làm chính mình thức tỉnh, hủy hoại nàng cả đời, nói không chừng nàng sau khi chết, đại lương ở Kính Huyền như vậy nhân thủ chung, chỉ sợ cũng là trước mắt vết thương đi. Thẩm Nhu không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, tiến lên đè lại Kính Huyền ấn đường, chuẩn bị hoàn toàn treo cổ nàng hồn thức. Kính Huyền run thanh hỏi, ngươi đã hỏi đến Cát lão, kia hẳn là biết được hắn giờ phút này đi làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu lại này thiên hạ thương sinh cùng thiên đạo. Thẳng đến sắp chết giờ khắc này, nàng mới biết được sợ hãi. Thẩm Nhu nói, ta biết ngươi phái Cắt Lao là đi hủy Côn Luân linh mạch, ta giờ phút này đi chỉ sợ cũng là chậm, vẫn là ngươi tưởng nói cho ta bị hủy linh mạch muốn như thế nào khôi phục. Không cần ngươi nói, ta cũng là biết được. Dứt lời, nàng không bao giờ cấp Kính Huyền bất luận cái gì cơ hội. Tìm được Thái Hoàng Thái Hậu ở trong thân thể kia mà thuộc về Kính Huyền hồn thức, sinh khí nháy mắt treo cổ qua đi. Kính Huyền ánh mắt hoảng sợ đi tìm Kính Tâm, sư muội. Kính Tâm ánh mắt rưng rưng nhìn nàng, sư tỷ, ta cuộc đời này hối hận nhất sự tình chính là lúc trước đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Sư phụ từng nôn, muốn thật là hữu dụng đến huyết ngọc bội chế phục sư tỷ kia một ngày, làm ta trăm triệu không cần thủ hạ lưu tình, nhất định phải đem ngươi hồn phi phách tán, nhưng ta rốt cuộc mềm lòng, lại liên lụy nhiều như vậy người. Nàng cùng sư tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sư tỷ chính là nàng thân nhất thân nhân. Nhưng bởi vì nàng mềm lòng, thiếu chút nữa hại A Nhu, còn hại nhiều như vậy người. Kính Huyền còn tưởng nói cái gì? Thẩm Nhu một đạo sinh khí đánh vào, Kính Huyền ánh mắt tan rã, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Kính Tâm tiến lên, xem xét Thái Hoàng Thái Hậu cánh mũi, nàng còn có khí, chẳng qua cũng không phải Kính Huyền, mà là thật sự Thái Hoàng Thái Hậu hơi thở. Kính Tâm lại giơ tay ấn ở Thái Hoàng Thái Hậu ấn đường chỗ, sư tỷ cùng nàng là quan hệ thân cận nhất người, nàng có thể cảm thụ sư tỷ hồn thức, khối này thân thể giữa rốt cuộc cảm thụ không đến sư tỷ hồn thức. Nhìn trên mặt đất Thái Hoàng Thái Hậu, Thẩm Nhu trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sát tâm lại nhắc lên. Nàng nghĩ đến đi trước Côn Luân Cát Lão. Thẩm Nhu đang muốn cùng điện hạ nói nàng phải nhanh một chút khởi hành đi Côn Luân Sơn. Thái Hoàng Thái Hậu cũng từ từ chuyển tỉnh, nhìn thấy trước mắt mọi người, nàng lẩm bẩm nói, ta thanh tỉnh lại đây. Thấy Bùi Tự Bắc đạm mạc nhìn chính mình, Thái Hoàng Thái Hậu đang muốn nói cái gì đó, nàng nhớ tới Trường Nhạc tới, sắc mặt biến đổi lớn hỏi, Trường Nhạc, ai ra Trường Nhạc như thế nào? Thẩm Nhu đạm thanh nói, Trường Nhạc không có việc gì, nàng vì tìm ta cứu Thái Hoàng Thái Hậu, ra cung bị cắt lao đánh rớt chân núi, cũng may bị người cứu lên. Hôm nay mới tìm được ta. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, sau một lúc lâu, nàng lộ ra cái cười khổ tới. Ta khi còn bé từng ở trong cung gặp qua quốc sư, nàng còn hỏi ta sinh thần bát tự, tặng ta một châm, ta lấy chính mình cùng quốc sư có duyên, lại không nghĩ vài thập niên trước nàng liền bày như vậy cục, chỉ vì về sau xảy ra chuyện còn có thể mượn thân thể của ta sống lại. Nói cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tự Bắc, mặc kệ như thế nào, mới vừa rồi cũng coi như là ai ra cứu hoàng thượng một mạng. Còn thỉnh nhiếp chính vương ngày sau tha lương vương một nhà. Nàng cái gì cũng chưa. Quốc sư chiếm cứ nàng thân thể khi, nàng cũng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nàng cùng lương vương ở trong triều người đều bị nhiếp chính vương nổ không sai biệt lắm, còn có mối thương việc, không có mối thương thu vào, triều binh mãi mã tiền bạc đều không có, như thế nào đánh nảy thiên hạ. Trước kia nàng không phải không mơ ước quá đế vương chi vị, trải qua lần này, nàng lại vô ý này. Ngay cả quốc sư như vậy đại năng lực, cuối cùng cũng rơi vào cái hồn phi mai một kết cục, nàng lại có thể như thế nào? Vừa rồi nàng rốt cuộc giúp nhiếp chính vương một phen, tạm thời đoạt thân thể quyền không chế, làm hắn thuận lợi cứu tiểu hoàng đế. Chỉ mong về sau lương vương sự tích bại lộ, hắn có thể tha lương vương một mạng. Đến nỗi nàng, nàng có thể cảm giác chính mình thời gian vô nhiều. Bị quốc sư chiếm cứ thân thể, nàng lại há có thể không chịu đến ảnh hưởng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Thẩm Nhu nói, có thể hay không làm phiền Thẩm tiên sư làm Trường Nhạc hồi cung. Ai ra sở thừa không nhiều lắm thời gian, muốn cho Trường Nhạc làm bạn. Thẩm Nhu gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên sấm sét ầm ầm. Này tia chớp cơ hồ đem bên ngoài đêm tối chiếu giống như ban ngày, tiếng sấm thanh càng là giống như ở bên thai nổ tung, đinh thai nhức óc. An An đều sợ tới mức hét lên một tiếng, bổ nhào vào Thẩm Nhu trong lòng ngực. Thẩm Nhu ôm lấy An An, sắc mặt không quá đẹp. Trời dáng dị tượng. Cắt lao trận pháp đã thành. Côn Luân Sơn linh mạch xảy ra vấn đề. Linh mạch vốn cũng là thiên đạo căn, thiên đạo bị thương, sẽ tự giáng xuống trừng phạt ở nhân thế gian. Thẩm Nhu lẩm bẩm nói, vẫn là đã muộn. Chẳng sợ nàng không có tới trong cung, trực tiếp đi Côn Luân Sơn cũng đã muộn. Thẩm Nhu nhìn về phía điện hạ, ta muốn đi Côn Luân Sơn. Việc này tính lên cũng là bởi vì nàng dựng lên, nếu linh mạch có thể tu bổ, nàng tự nhiên dùng hết toàn lực. Bùi Tự Bắc nắm lấy tay nàng, ta bồi ngươi đi. Thẩm Nhu lắc đầu, điện hạ, trong kinh còn có không ít sự tình muốn ngươi xử lý, không cần ngươi bồi ta, hơn nữa điện hạ ngươi không có bất luận cái gì tu vi, liền tính đi cũng là vô dụng. Nàng không rõ ràng lắm sẽ phát sinh sự tình gì, nàng không thể làm điện hạ cũng đi theo đi. Nếu nàng xảy ra chuyện, điện hạ còn sẽ chiếu cố nàng người nhà. An An cũng không rời đi điện hạ. Bùi Tự bắt tay chậm rãi nắm chặt cánh tay của nàng, hắn ánh mắt chấp cũng không chấp nhìn A Nhu, trên mặt tẩn nhẫn. Không thành, ta cần thiết đi theo ngươi. Linh mạch kia lại há là phàm nhân có thể chuẩn bị cho tốt. A Nhu liền tính ở lợi hại, nàng cũng chỉ là thịt thai phàm thể. Hắn biết nàng đi nơi đó ý nghĩa cái gì. Thẩm Nhu nhìn điện hạ, nhón mũi chân hôn hôn hắn môi, điện hạ, ngươi tin ta được không? Ngươi lưu tại kinh thành. Trời dáng dị tượng, thiên tai nhân họa sẽ không ngừng, các nơi đều sẽ có thiên tai, điện hạ ly không được. Bùi Tự Bắc không nói nữa, nhưng hắn vẫn là khăng khăng nắm Thẩm Nhu cánh tay. Thẩm Nhu ánh mắt thực kiên định. Chậm rãi, Bùi Tự Bắc buông ra cánh tay của nàng. Thẩm Nhu cười cười, quay đầu lại cùng An An nói, An An, giúp ta tìm chút tốt nhất ngọc tới, ta muốn đi Côn Luân một chuyến. An An gật đầu. Thẩm Nhu vung tay lên, nằm trên mặt đất cung tỷ cùng bọn thị vệ cũng tỉnh táo lại. Bọn họ chỉ là chúng thuật, giải thuật tự nhiên liền tỉnh. An An lập tức kêu, Cát Tường, giúp chấm đi nhà kho đem tốt nhất ngọc thạch đều tìm tới. Cát Tường cũng không dám hỏi nhiều, lập tức hô cung tỷ đi khai nhà kho môn, đem nhà kho tốt nhất ngọc thạch đều cấp dọn lại đây. Thẩm Nhu chọn mấy khối sinh khí nhất đủ ngọc thạch, cuối cùng cùng An An dặn dò nói, An An, ngươi muốn hộ thật lớn lệnh các ba cánh, tốt không? An An nước mắt lập tức liền hạ xuống, hắn khóc ròng nói, hảo. Thẩm Nhu sờ sờ đầu của hắn, xoay người rời đi. Bùi Tự Bắc cũng theo đi lên. Đoàn người trở lại Thẩm gia sau, Thẩm Nhu làm sư phụ trở về nghỉ tạm, Kính Tâm nơi nào ngủ đến hạ, qua đi giúp đỡ Thẩm Nhu thu thập đồ vật. Lúc này đã là nửa đêm, Thẩm gia người kỳ thật cũng đều tỉnh lại. Đều bị mới vừa rồi sấm sét ầm ầm bừng tỉnh. Không ngừng Thẩm gia người tỉnh lại, tất cả mọi người bị bầu trời dị tượng đánh thức, không ít người đều ra tới, thấy giữa không trung tất cả đều là thô tráng tia chớp, mây đen áp thành, này đó tia chớp ở mây đen trung quay cuồng, phảng phất toàn bộ bầu trời đều che kín này đó tia chớp. Không ít người đều bị dọa tới rồi. Hôm nay cũng quá dọa người chút, trước nay chưa thấy qua loại này thiên, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lòng ta cũng là hoang mang rối loạn, hảo dọa người. Tổng cảm giác là trời giáng dị tượng, hy vọng hết thảy đều bình bình an an a. Thẩm Nhu thu thập xong đồ vật, nàng không qua đi tìm Thẩm gia người, nàng tính toán từ cửa sau rời đi. Bùi Tự Bắc theo qua đi, hắn nói, A Nhu, ngươi kỵ Buôn Vũ đi thôi, Buôn Vũ là chiến mã, chạy thượng một ngày cũng không sự. Thẩm Nhu gật gật đầu, không có cự tuyệt, nàng xác yêu cầu một con hảo mã. Thẩm Nhu phía sau lưng còn có cái sọt tre, bên trong đều là ngọc thạch, nàng sợ đi đến Côn Luân yêu cầu ngọc thạch chữa trị linh mạch. Tới rồi cửa sau, Buôn Vũ cúi đầu cọ cọ nàng, Thẩm Nhu xoay người mà thượng. Thẩm Nhu nhìn điện hạ liếc mắt một cái, lòng tràn đầy không tha. Cuối cùng vẫn là một xả dây cương, cưới Buôn Vũ rời đi. Thẩm Nhu chuẩn bị rời đi, lưỡng đạo ngao ố thanh đột nhiên truyền đến. Nàng quay đầu lại đi xem, là Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ. Hồng Hồ hiện tại kêu Thẩm Hồng Hồ, là Thẩm Anh cho nó khởi tên, là nàng đặt tên trình độ. Nhìn thấy hai chỉ hồ ly, Thẩm Nhu ngừng lại, nàng nhìn về phía hai chỉ hồ ly, ôn nhu nói, Tiểu Hồ, Hồng Hồ, ta muốn ra cửa một chuyến, các ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ ta. Nhưng Thẩm Tiểu Hồ lại tựa hồ đoán trước đến chút cái gì, không ngừng hướng về phía Thẩm Nhu nôn nóng kêu. Thẩm Nhu cười nói, lần này vô pháp mang lên ngươi lạc, ngươi trưởng thành, còn có Hồng Hồ, ta nhưng chàng không dưới các ngươi. Thẩm Tiểu Hồ vẫn là hướng Thẩm Nhu kêu, thậm chí chạy tới Thẩm Nhu bên chân. Kính Tâm nhìn thấy một màn này, nước mắt cũng đi theo lăn xuống xuống dưới. Thẩm Nhu nói, ngoan, các ngươi mau trở về. Thẩm Tiểu Hồ không nghe, tròn xoe hồ ly trong mắt tràn đầy nôn nóng. Thẩm Nhu hạ quyết tâm, kéo lấy dây cương, xoay người rời đi. Thẩm Tiểu Hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức theo đi lên. Thẩm Hồng Hồ thấy thế, cũng theo đi lên. Thẩm Nhu biết được chúng nó ở phía sau đi theo, chỉ nghĩ chạy mau chút, chúng nó đuổi không kịp, tự nhiên sẽ trở về. Nàng cưới Buôn Vũ chạy một ngày một đêm, một chút cũng chưa ngừng lại quá. Tuy là như thế, cũng chạy hai ngày hai đêm mới đến Côn Luân núi non chân núi. Côn Luân núi non là thế gian này lớn nhất núi non, cũng bị xưng là vạn tổ chi sơn, bên trong có cái gì ai cũng không biết, trước nay không người dám tư sấm Côn Luân núi non. Thẩm Nhu xuống ngựa, nay một đường Buôn Vũ cũng mệt mỏi đến lợi hại, nàng vô vô Buôn Vũ, nói, Buôn Vũ ngoan, dư lại lộ không cần ngươi bồi ta, ngươi hẳn là nhận được trở về lộ, chính mình trở về đi. Buôn Vũ trưởng tê một tiếng. Thẩm Nhu lúc này có điểm chật vật, trên người nàng đã ướt đẫm, này Vũ đã hạ hai ngày, khí hậu cũng không quá thích hợp. Nàng cong đổ vật vào Côn Luân núi non, đi rồi không một lát liền phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại, Buôn Vũ lại vẫn đi theo nàng, không chỉ có Buôn Vũ, Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ cũng theo tới. Chúng nó hai chỉ hai ngày này cũng mệt mỏi đến không nhẹ, vì đuổi theo Thẩm Nhu, thân hình đều gầy vòng. Thẩm Nhu vô pháp, qua đi sờ sờ Buôn Vũ còn có hai chỉ hồ ly, nàng lẩm bẩm nói, các ngươi tưởng đi theo liền đi theo đi, bất quá muốn chính mình tìm ăn, ta khả năng cô không tới các ngươi. Ba con đều thực nghe lời, dọc theo đường đi yên lặng làm bạn Thẩm Nhu. Thẩm Nhu có thể thấy linh mạch, nhưng hư hao linh mạch cự nàng qua xa, chỉ là đi đường đều phải đi lên vài ngày. Côn Luân Sơn núi non cũng không thích hợp cưỡi ngựa, nàng chỉ có thể dựa vào hai con đường. Mà liên ở Thẩm Nhu rời đi ngày đầu tiên, tiểu hoàng đế liền ban ba đạo thánh chỉ. Một đạo là, sách phong biên thành Thủy Vân thôn Thẩm gia nữ Thẩm Nhu vì hộ quốc đại quốc sư, tước vị nhất đẳng. đạo thứ hai thánh chỉ là Thẩm gia nữ Thẩm Nhu hộ quốc có công, bác thi tế chúng, lại cùng nhiếp chính vương Lưỡng Tỉnh từng duyệt, đặc tứ hôn cấp hai người. Đạo thứ ba thánh chỉ là tà ám làm ác, trời giáng dị tượng, đại quốc sư một người đi trước Côn Luân Sơn chữa trị linh mạch, hiện cầu đại lương sở hữu ba tánh vì đại quốc sư cầu phúc. Này ba đạo thánh chỉ, sợ ngây người kinh thành mọi người. Nhưng trong kinh thành đều nghe nói quá Thẩm Nhu danh hào, lại nghe nói đạo thứ ba thánh chỉ, biết khẳng định là xảy ra sự tình. Hơn nữa hôm nay tượng không thích hợp, cả ngày trời mưa, mà Thẩm tiên sư hẳn là đi Côn Luân Sơn ngăn cản dị tượng tiếp tục phát sinh. Tất cả mọi người ở vì nàng khẩn cầu. Thẩm gia, Bùi gia, Hoàng cung, Trấn Quốc công phủ, Đức Dương hầu phủ, Giáng Nghị đại phu, Khâm Thiên giám, còn có tất cả Thẩm Nhu trợ giúp quá người đủ ở yên lặng vì nàng cầu phúc, hy vọng nàng có thể bình an trở về. Này ba đạo thánh chỉ cũng bị chiêu cáo thiên hạ, bị tiểu hoàng đế phái người đưa hướng đại lương các nơi, dán ở hoàng bảng phía trên. Đại lương sở hữu bá tánh đều thấy được này ba đạo thánh chỉ. Bọn họ trong đó có chút nghe nói quá Thẩm Nhu tên húy, nhưng cũng có rất nhiều không nghe nói quá Thẩm Nhu tên húy. Nhưng như vậy dị thường hiện tượng thiên văn làm không được giả, rõ ràng là giữa hè mùa, lại bắt đầu hạ mưa đá, có chút địa phương cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, như là địa long xoay người, hơn nữa thánh chỉ thượng cũng biết rõ ràng, tà ám làm ác, cho nên trời giáng dị tượng, nhưng Thẩm tiên sư vì thiên hạ sáng sớm ba tánh nguyện lấy thân phạm hiểm, đi ngăn cản này đó dị tượng, bọn họ tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, đều ở yên lặng vì Thẩm Nhu khẩn cầu, cầu nàng có thể ngăn cản dị tượng, cầu nàng bình bình an an. Thẩm Nhu tiêu phí 5 ngày thời gian mới sở đến kia chỗ bị hư hao linh mạch phụ cận. Nay 5 ngày, thời tiết thay đổi thất thường, ngay cả núi non cũng ngẫu nhiên có thể cảm giác được đất rung núi chuyển. Thẩm Nhu rõ ràng, chậm trễ không được, nàng nhất định phải mau chóng đem linh mạch tu hảo, bằng không này đó dị tượng đều chỉ là bắt đầu thôi. Thức mau, Thẩm Nhu vòng qua mấy viên cổ thụ sau rộng mở trống trải lên, là cái rất lớn sơn cốc. Sơn cốc hạ còn có cái rất lớn ao hồ cùng một chỗ quái thạch san sát vùng núi. Thẩm Nhu nhìn thấy vùng núi hạ cơ hồ nằm mấy trăm người. Nàng sắc mặt biến đổi lớn, phi nước đại mà đi. Đi xuống sau, nàng mới nhìn rõ ràng, nơi này đã chết mấy trăm người, lấy Cắt Lao vì mắt trận trung tâm, chung quanh nằm mấy trăm người. Cắt Lao cơ hồ là dư lại một bức da cốt, thịt cùng huyết đã sớm không có. Đến nỗi mặt khác mấy trăm người, đều cùng Cắt Lao không sai biệt lắm. Thẩm Nhu tùy ý quét hạ những người này tướng mạo, đều không phải vô tội người. Khả năng đều là linh hạc môn môn đồ, bị Cắt Lao làm ra điền trận pháp. Tuy là đã chết nhiều người như vậy, kỳ thật linh mạch cũng gần là bị phá hư cái miệng nhỏ. Nhưng mặc dù là cái miệng nhỏ, đều nhưng làm trời giáng dị tượng, sinh linh đổ thán. Linh mạch khôi phục, tự nhiên là yêu cầu sinh khí, ngàn ngàn vạn vạn mấy vạn sinh khí. Thẩm Nhu mang theo 8 khối ngọc thạch, mỗi khối ngọc thạch cơ hồ đều có đầu lớn nhỏ. Nàng sẽ tại đây trận pháp 4 phía bố thượng một cái tụ khí trận, chỉ mong này tụ khí trận có thể chữa trị này chỗ hư hao linh mạch. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Nhu không ngủ không nghỉ, đều ngồi ở phụ cận điêu khắc thật lớn ngọc phù. Buôn Vũ cùng hai chỉ hồ ly đói bụng đều sẽ chính mình đi tìm thức ăn, ba con còn sẽ giúp nàng cũng mang chút thức ăn tới. Có đôi khi là quả dại, có khi là trong núi con mồi, hoặc là hai chỉ tiểu hồ ly còn sẽ giúp đỡ Thẩm Nhu chảo chút ao hồ bên trong cá. Nơi này cũng không điều kiện nhóm lửa, Thẩm Nhu đều là sinh thực. Điêu khắc đến mặt sau, Thẩm Nhu điêu khắc ngọc phù tay càng lúc càng nhanh, chẳng sợ nàng không ngủ không nghỉ, vẫn là hao phí 3 ngày thời gian mới đem 8 khối thật lớn linh phù điêu khắc hoàn thành. Lúc sau Thẩm Nhu tìm được 8 phương vị, đem này thật lớn ngọc phù theo thứ tự mai phục. Theo sau, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trận mắt phía trên, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, linh mạch lại nơi nào là vô cùng đơn giản tụ khí phù là có thể tu hảo, còn cần điền nhập cái mắt trận. Mà nàng chính là cái kia mắt trận. Chậm rãi, hình như có trăm quỷ giống giận, bách thú lao nhanh, sơn cốc bên trong núi đá lan xuống. Buôn Vũ cùng hai chỉ hồ ly sợ tới mức không nhẹ, hướng tới trận pháp trung ương Thẩm Nhu kêu. Nhưng Thẩm Nhu căn bản nghe không thấy chúng nó tiếng kêu. Trên người nàng đau cực kỳ, đầy người tu vi đều ở dần dần tan đi. Nàng có thể cảm thụ linh mạch khẩu tử ở dần dần chữa trị. Nhưng thực mau, nàng cũng có thể cảm giác được ngọc phù bố thành tụ khí trận, sinh khí ở dần dần tiêu tán. Bất quá mấy cái quanh hơi thở, linh mạch liền đem tụ khí trận có thể hấp thụ sở hữu sinh khí đều hấp thu lên, nhưng linh mạch lại còn kém cuối cùng một đinh điểm, mà nàng tu vi cũng đã tan hết. Thẩm Nhu tóc đen bị trận khí thổi tan mở ra. Nàng cắn răng, nắm chặt khắc đao, hướng tới tay phải trên cổ tay cắt đi xuống. Máu tươi vừa ra, linh mạch tựa sống lại đây. Thẩm Nhu máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất, lại bị mặt đất thẩm thấu, không biết tung tích. Nàng cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, chết ngất qua đi. Bên ngoài Thẩm Tiểu Hồ bắt đầu điên cuồng hướng tới Thẩm Nhu kêu, tiếng kêu thê lương, hướng tới trận pháp trung ương vọt qua đi. nhưng chỉ là vọt tới bên cạnh, đã bị trận khí bắn bay, ngã trên mặt đất. Thẩm Hồng Hồ thê lương kêu một tiếng, qua đi liếm liếm Thẩm Tiểu Hồ, lại đi xem trận pháp trung Thẩm Nhu, nó cũng vọt lại đây, đồng dạng bị đẩy lùi. Buồn Vũ tắc không ngừng đi tới đi lui, nôn nóng hướng Thẩm Nhu trường tê. Chậm rãi, tiếng gió ngừng lại xuống dưới. Buồn Vũ cùng hai chỉ Tiểu Hồ đi đến Thẩm Nhu bên người, Buồn Vũ liếm liếm Thẩm Nhu tái nhợt gương mặt, hai chỉ nho nhỏ Hồ tắc liếm liếm Thẩm Nhu trên cổ tay miệng vết thương. Thẩm Tiểu Hồ càng thêm thông tuệ, nó từ nhỏ xem quen rồi Thẩm Nhu là như thế nào băng nhân chữa bệnh cùng băng bó miệng vết thương. Nó chạy đến Thẩm Nhu góc váy biên, dùng sắc nhọn tiểu hàm răng đem Thẩm Nhu váy áo xé rách chút, lại cắn mảnh vải lại đây, chiền ở Thẩm Nhu bị thương trên cổ tay. Cũng may Thẩm Nhu thủ đoạn không có tiếp tục đổ máu, chỉ là nàng cũng không có chút nào động tĩnh. Buôn Vũ nhẹ nhàng kêu một tiếng, quỳ gối Thẩm Nhu trước mặt, dùng đầu đem nàng cùng đến chính mình sau lưng, mới chậm rãi đứng dậy, hướng tới núi non ngoại đi đến. Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo đi lên. Mà kinh thành cùng dưới bầu trời này mọi người, ở đã trải qua mấy ngày này dị tượng sau, giữa không trung mây đen đột nhiên tan đi, ánh mặt trời sái lạc đại địa. Tất cả mọi người ngẩn ra hạ, rồi sau đó chạy ra. Thật tốt quá, dị tượng tiêu tán, Thẩm tiên sư thành công. Ông trời, chúng ta rốt cuộc không cần chờ đã chết, cảm ơn trời đất. Ngươi tạ thiên địa làm chi? Muốn tạ khẳng định là tạ Thẩm tiên sư, thánh chỉ thượng đều nói, là Thẩm tiên sư đi Côn Luân núi non nghĩ biện pháp ngăn cản trời giáng dị tượng, hiện tại khẳng định là Thẩm tiên sư thành công, cho nên dị tượng mới tiêu tán. Vậy cảm ơn Thẩm tiên sư, hy vọng Thẩm tiên sư có thể bình bình an an trở về, hy vọng Thẩm tiên sư có thể sống lâu trăm tuổi. Hy vọng Thẩm tiên sư có thể sống lâu trăm tuổi. Bùi Tự Bắc đứng ở đại điện ngoại, ngẩng đầu xem kia đã lâu ánh mặt trời. An An ra tới nắm lấy hắn tay, "Cứu cứu, ngươi đi tìm A Nhu tỷ tỷ đi, kinh thành có ta, ta có thể xử lý tốt những việc này." Bởi vì mấy ngày này dị tượng, rất nhiều địa phương kỳ thật vẫn là có thai phát sinh. Hắn đều biết nên xử lý như thế nào. Hảo. Bùi Tự Bắc thanh âm khàn khàn cực kỳ. Hắn mấy ngày này cũng đều không ngủ quá. Bùi Tự Bắc rốt cuộc vẫn là tìm được rồi Côn Luân núi non. Hắn không biết A Nhu ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi ở núi non tìm. Hắn đi rồi ba ngày, nghe thấy tiếng vó ngựa, ngẩng đầu đi xem, Buồn Vũ trên lưng chở một người, phía sau còn đi theo hai chỉ Tiểu Hồ. Buồn Vũ cũng thấy Bùi Tự Bắc, chiều hắn kêu một tiếng, lại cũng không dám giải khai vó ngựa. Sợ đem trên lưng người sóc nảy xuống dưới. Bùi Tự Bắc con ngươi rung động, sắc mặt trắng bệnh, hắn mau chạy tới. Buôn đến Buôn Vũ trước mặt khi, hắn rôi tay tiếp nhận sau lưng A Nhu, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu mới hoảng loạn dùng ngón tay đi thăm A Nhu hơi thở, có nhàn nhạt tiếng hít thở sái lạc ở hắn đầu ngón tay. A Nhu còn sống. Có nước mắt từng giọt rừng ở cô nương tái nhợt gò má thượng. Sau một hồi, Bùi Tự Bắc ôm Thẩm Nhu lên ngựa. Bùi Tự Bắc cũng không có mang Thẩm Nhu trở lại kinh thành. Thẩm Nhu mất máu quá nhiều, hơi thở đều mau không có, kinh thành đường xa quá xa xôi chút. Hắn chỉ ở núi non phụ cận tìm cái hẻo lánh thôn xóm tạm thời mượn trong thôn thôn dân nhà ở cư trú xuống dưới. Nhưng Thẩm Nhu vẫn luôn không tỉnh, Bùi Tự Bắc đi chợ thượng tìm Lang Trung tới. Lang Trung tới thế Thẩm Nhu kiểm tra quá, nói nàng chỉ là mạch tượng có chút suy yếu, thân thể hẳn là không gì trở ngại, chính là còn có điểm mất máu quá nhiều, muốn nhiều bổ bổ huyết, làm Bùi Tự Bắc mỗi ngày ngao canh cấp Thẩm Nhu uy thực. Bùi Tự Bắc vẫn là lo lắng. Viết phong thư, làm Buôn Vũ ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, đi kinh thành thỉnh trong cung thái y để lại đây. Buôn Vũ rời đi sau, Bùi Tự Bắc mỗi ngày đều sẽ ngao nấu canh gà. Hắn mỗi ngày uy A Nhu ăn chút thức ăn lỏng, giúp đỡ A Nhu lau thân mình, buổi tối cũng sẽ dùng ấm áp thân hình giúp đỡ A Nhu ấm thân, ôm A Nhu đi vào giấc ngủ, bởi vì A Nhu trên người lạnh lẽo lợi hại. Vài ngày sau, trong cung tuổi trẻ chút các thái y đều tới, còn mang đến các loại chân quý dược liệu. Nhưng cho dù là trong cung thái y cũng cha không ra Thẩm Nhu vì sao hôn mê bất tỉnh. Trong cung thái y thì tới một đợt lại rời đi một đợt. Bùi Tự Bắc mỗi ngày đều ở vì A Nhu chiên bổ dưỡng dược liệu cùng đồ ăn. Hắn tin tưởng A Nhu sẽ tỉnh lại, A Nhu hiện tại hẳn là chỉ là đi xử lý nàng ở một cái khác thế giới sự tình đi. Lại qua đi non nửa nguyệt, ngày này Bùi Tự Bắc nấu chút cá cháo vào nhà, lại thấy trên giường cô nương mở to cặp kia thanh triệt con ngươi cười khanh khách nhìn hắn. Chính văn xong. 129 Đệ 129 chương. Thấy trên giường A Nhu mở mắt ra, Bùi Tự Bắc thủ đoạn run hạ, tướng mạo lại không hiện, hắn bưng chén sứ đi đến trên giường, "Nhu Nhu tỉnh, ta huy ngươi uống chút cháo." Hắn nói thực tự nhiên đem chén sứ gác ở bên cạnh có chút cũ nát bàn nhỏ án thượng, qua đi đứng dậy nửa bế lên A Nhu, cho nàng phía sau lót hai cái gối đầu, lúc này mới lại đi lấy ra chén sứ, bắt đầu từng ngụm uy A Nhu ăn cá cháo. Thẩm Nhu ở hắn đỡ chính mình cùng lót gối đầu trong lúc, vẫn luôn cười khanh khách nhìn nàng. Chờ hắn bắt đầu uy thực, Nàng cũng ngoan ngoãn há mồm. Bùi Tự Bắc thấp giọng hỏi, hàm đạm còn vừa miệng. Ngươi thân mình còn chưa khôi phục, các thái y lìa dặn dò khẩu vị muốn thanh đạm, chỉ cho đinh điểm muối ăn, mặt khác cái gì gia vị cũng chưa thêm. Hắn tuy chính mình đã làm thức ăn, nhưng hương vị giống nhau, cũng hưởng qua cá cháo hàm đạm, hương vị phi thường đạm. A Nhu ngày thường làm thức ăn thực mỹ vị, hắn sợ nàng ăn không quen. Hương vị vừa vặn. Thẩm Nhu đã mở miệng, có lẽ là lâu lắm không mở miệng nói chuyện, nàng tiếng nói hơi hơi có chút khàn khàn. Cá cháo độ ấm vừa vặn, kỳ thật hương vị cũng không tồi, nàng lâu lắm không có ăn cơm, chỉ có thể ăn loại này mềm lạn lại không có gì hương vị thức ăn lỏng. Bùi Tự Bắc không nói chuyện nữa, chỉ là ôn nhu nhìn nàng, chậm rãi, từng ngụm đem cá cháo đều đút cho A Nhu. Ăn xong một chén cá cháo, Bùi Tự Bắc đem chén sứ đoan hồi phòng bếp, lại bưng chút nước gấm qua đi, giúp đỡ A Nhu lau mặt, lấy đạm nước muối lại đây làm nàng súc miệng. Thẩm Nhu liền vẫn luôn dựa vào gối thượng, làm hắn chiếu cố. Mà nàng chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Chờ hắn đem thủy mang sang đi đảo rớt, mới lại trở về bồi nàng. Thẩm Nhu làm nũng nói, điện hạ đi lên bồi ta nhưng hảo. Hảo. Bùi Tự Bắc bỏ đi giày, lên giường giường, đem Thẩm Nhu ôm vào trong ngực, hắn động tác thật cẩn thận, như là che chở thế gian này chân quý nhất chân bảo. Mấy ngày nay, nàng thân thể gầy lợi hại, trên người khinh phiêu phiêu, mỗi lần ôm nàng đi khi tắm, hắn tổng lo lắng nàng sẽ lưu luyến mặt khác cái thế giới, lo lắng nàng không trở lại. Kỳ thật hắn trong lòng đều là có chút dự cảm. Rất sớm phía trước, ở biên thành khi đó hắn mới cùng A Nhu từng có vài lần chi duyên, biết được nàng y thuật lợi hại. Khi đó A Nhu liền hiện ra nàng bất phàm bản lĩnh. Nhưng nàng phía trước mười mấy năm chỉ là thủy vân thôn bình thường cô nương, đi theo thế gian phần lớn nữ tử giống nhau. Tới rồi tuổi liền nói việc hôn nhân gả cho người. A Nhu hòa ly sau, bắt đầu hiển lộ nàng y y thuật cùng mặt khác bản lĩnh. Hắn trong lòng ẩn có cổ quái, nhưng vẫn chưa đi cố ý suy đoán cái gì. Thẳng đến sau lại hắn thích thượng A Nhu. Lại đến trước đó vài ngày hắn nằm mơ thấy cốt xấu như xài, không có hòa ly A Nhu, cùng chính mình ở trong cung gặp thoáng qua. Hắn mới ý thức được, có lẽ kia cũng không phải cái đơn giản cảnh trong mơ đi. Hắn từng ở một quyển tạp ký thượng gặp qua thứ nhất đoạn nhớ, nói chính là thế ngoại người. Nói thế gian này có một loại thế ngoại người, mang theo sứ mệnh mà về, so người khác sống lâu một đời, biết được thế gian này phần lớn sự. A Nhu nên là thế ngoại người đi. Nhưng A Nhu lại không chỉ có là thế ngoại người, trên người nàng đủ loại bản lĩnh, đều tỏ vẻ nàng còn có mặt khác một loại kỳ ngộ. A Nhu hôn mê khi hô qua hai tiếng sư tỷ sư huynh, nhưng ở thế giới này, A Nhu chỉ có kính tâm một vị sư phụ, kính tâm cũng chỉ có A Nhu một cái đồ nhi. A Nhu kêu người khi lại là như vậy quyến luyến ôn nhu. Phảng phất quen biết rất nhiều năm, kia trong miệng sư huynh sư tỷ là ai liền không cần nói cũng biết. Có một số việc nhi, mặc dù A Nhu không nói, hắn trong lòng đã là rõ ràng. Bùi Tự Bắc từ phía sau đem người ôm vào trong ngực, vùi đầu ở A Nhu mảnh khảnh trên vai. Một lát sau, A Nhu nhận thấy được trên vai có nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở nàng đầu vai. Nàng hơi hơi sửng sốt. Hôn mê này đoạn thời gian, nàng trở về tiên hư giới. Thẳng đến khi đó, nàng mới biết được. Trở lại tiền sinh này hết thảy bất quá là nàng tiên hư giới rèn luyện một đạo kiếp. Hiện giờ kiếp số đã qua, nàng tự nhiên liền trở về tiên hư giới. Nhưng nàng tại đây thế gian sở trải qua hết thảy đều là thật sự, người nhà, bằng hữu, còn có điện hạ, nàng đều liên tiếp. Cho nên nàng lại về rồi. Nhận thấy được điện hạ lệ ý, nàng mới hiểu được hắn có bao nhiêu để ý nàng. Thẩm Nhu cười khẽ thanh, nắm lấy điện hạ tay, điện hạ, ta ở. Nàng sẽ vẫn luôn đều ở, thẳng đến hai người tới rồi tuổi già. Qua xong cuộc đời này. Nhu Nhu, cảm ơn ngươi có thể trở về. Bùi Tự Bắc lẩm bẩm nói. Nghe nói lời này, Thẩm Nhu trong lòng kinh ngạc, nhưng có thực mau thoải mái, điện hạ hẳn là biết được cái gì, bất quá điện hạ biết cũng không sợ. Dựa vào điện hạ trong lòng ngực không bao lâu, Thẩm Nhu lại mệt mỏi lên. Kia linh mạch tuy chỉ tổn hại một đạo cực tiểu chỗ hồng, lại làm nàng hao hết sở hữu tu vi, ngay cả kỳ kinh bát mạch đều tất cả tan vỡ. Nhưng nàng giờ phút này lại có thể cảm nhận được trong cơ thể lưu động một tia sinh khí. Đã có thể cảm nhận được sinh khí, cũng liền cho thấy kỳ kinh bát mạch cũng ở chậm rãi khôi phục. Đây là vì sao? Thẩm Nhu trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không rõ. Tu vi tuy không đến mức hoàn toàn phế bỏ, nhưng nàng mất máu quá nhiều, thân thể khẳng định vẫn là thực nhược. Trên người nàng có chút lạnh lẽo, cũng là mất máu quá nhiều lưu lại di chứng, điện hạ trên người lại cực ấm, nàng kéo kéo điện hạ ống tay áo. Bùi Tự Bắc đã hiểu nàng ý tứ. Hắn bỏ đi áo ngoài, ôm A Nhu nằm xuống, còn đem cánh tay cho nàng đương gối đầu. Mấy ngày nay, nàng đều là như vậy ngủ ở hắn trong lòng ngực. Túi đầu nhìn nàng trường mà con vút lông mi, Bùi Tự Bắc nhẹ nhàng ở nàng trên trán in lại một nụ hôn. Thẩm Nhu một giấc này ngủ đến chiều hôm nặng nề. Nàng tỉnh lại khi nghe thấy nồng đậm canh gà mùi hương, trong đó còn trộn lẫn dã tham hương vị. Hẳn là dùng dã tham hầm canh gà. Thức mau, nàng nhìn thấy điện hạ bưng chén sứ lại đây, nàng trong bụng đói khát, mắt trông mong nhìn. Bùi Tự Bắc thấy nàng dáng vẻ này, khoe môi nhiễm nhẹ nhẹ ý cười. Hắn bưng canh gà ngồi ở đầu giường, cái miệng nhỏ uy nàng, này dã tham là thái y từ trong cung mang đến, nói ngươi mất máu quá nhiều, thân mình hư, ăn chút dã tham tương đối hảo. Thẩm Nhu uống canh gà, còn không quên hỏi hắn, ăn ăn như thế nào? Thẩm gia người đều không có việc gì đi. Còn có đại lương các bá tánh đều như thế nào? Đừng lo lắng. Bùi Tự Bắc dơ điều canh tiếp tục uy nàng, tuy có chút địa phương bị thai, nhưng An An đều kịp thời phái người đi xử lý, An An làm thực hảo, còn có Thẩm gia người đều bình bình An An, chỉ là bá phụ bá mẫu thực lo lắng ngươi, ngươi buổi trưa tỉnh lại sau, ta đã phái người trở lại kinh thành cấp Thẩm gia truyền tin, đại lương các bá tánh cũng đều bình bình An An. Thẩm Nhu lúc này mới yên tâm xuống dưới. Uống qua canh gà, nàng có chút nằm không được, đã đi xuống giường. Bùi Tự Bắc nắm nàng đi ra ngoài đi rồi vòng. Đi vào ngoài phòng, Thẩm Nhu mới phát hiện nơi này là cái thực bình thường nông gia tiểu viện, thậm chí là có chút đơn sơ. Lại nhìn ra xa nơi xa, đó là Côn Luân núi non, hiểm trở đỉnh bạn, núi non trùng điệp. Thẩm Nhu hơi hơi tiếng thở dài, kỳ thật tới núi non phía trước, nàng liền cho rằng chính mình vô pháp sống sót, mới không đồng ý người đi theo nàng. Cũng thật là vô pháp sống sót. Thậm chí đến bây giờ, nàng đều không biết chính mình là như thế nào bình yên vô sự. Có lẽ liền cùng lúc trước kia viên cây táo giống nhau, có được có mất, nàng buông tha đẩy người tu vi cùng tánh mạng, cũng được hồi tiên hư giới cơ duyên, thậm chí gặp qua sư tôn sư huynh sư tỷ bọn họ sau, bọn họ biết được nàng ở bên này sự tình, còn làm nàng trở về, nói bên này cũng liền ngắn ngủn mấy chục tái, chờ làm bạn quá người nhà, lại làm nàng trở về bên kia, cũng sẽ hảo sinh giúp nàng bảo quản thân thể. Thẩm Nhu lại nhịn không được than nhỏ một tiếng. Bùi Tự Bắc đem người ôm cái đầy cõi lòng, hôn hôn nàng gương mặt, nhu nhu. Sau khi trở về chúng ta liền thành thân được không? Thẩm Nhu nắm chặt điện hạ tay, cười nói thanh hảo. Hai người đều không ở ngôn ngữ, ngồi ở trong viện ghế mây thượng, nhìn nơi xa núi non. Không bao lâu, Thẩm Tiểu Hồ cùng Tiểu Hồng Hồ thế nhưng cũng đã trở lại. Hai chỉ nhìn thấy Thẩm Nhu tỉnh lại, vội vàng vứt bỏ trong miệng con ngồi, chạy đến Thẩm Nhu bên người, hướng nàng kích động kêu. Thẩm Nhu vui vẻ nói, Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ còn chưa trở về sao? Nàng còn tưởng rằng chúng nó hai chỉ đã trước bị điện hạ đưa về kinh thành. Bùi Tự Bắc nhìn chúng nó, hòa nhã nói, thật là tưởng trước đem chúng nó đưa về kinh thành, nhưng chúng nó không muốn, mấy ngày nay cũng vẫn luôn bồi ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thẩm Nhu trong lòng mềm thành một mảnh, hơi hơi túi người xoa xoa chúng nó. Thẩm Nhu thân thể còn phải dưỡng dưỡng, nàng lại tại đây tiểu viện ở non nửa nguyệt. Nàng thân mình cũng chậm rãi khôi phục. Chủ này non nửa nguyệt, chỉ có nàng cùng điện hạ cùng hai chỉ tiểu hồ ly, ngẫu nhiên có chút người tới đưa chút nguyên liệu nấu ăn, nhưng thực mau liền sẽ rời đi. Tuy chỉ có nàng cùng điện hạ hai người, nàng lại quá cực kỳ thoải mái tự tại. Tiểu viện cách đó không xa liền có cái hồ nước nhỏ, nàng nhàn hạ khi liền cùng điện hạ cùng nhau qua đi thả câu. Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ cũng sẽ đi theo cùng đi trước, đại ở bên hồ chơi đùa chơi thủy. Chờ thân thể khôi phục chút, sắc mặt cũng chậm rãi có huyết sắc, Thẩm Nhu mới tính toán khởi hành hồi kinh. Hồi kinh là ngồi xe ngựa, nàng vẫn là không thể rất nhanh mã thêm tiền cưỡi ngựa hồi kinh. Điện hạ bồi nàng cùng nhau ngồi xe ngựa. Nàng còn có chút lo lắng trong kinh chính vụ bận rộn, làm hắn trước tiên hồi kinh, hắn chỉ ôn thanh nói, không ngại, kinh thành có An An còn có ta phụ thân. Gần nhất đều là Bùi Thái Phó ở trong cung phụ tá tiểu hoàng đế xử lý triều chính. Thẩm Nhu an tâm chút, từ điện hạ bồi nàng ngồi xe ngựa trở lại kinh thành. Từ Côn Luân núi non ngồi xe ngựa trở lại kinh thành kỳ thật yêu cầu một tháng tả hữu, nhưng trên đường đi càng chậm. Trong lúc còn đi ngang qua Giang Nam, Thẩm Nhu thích Giang Nam sơn thủy, chỉ là nhìn điện hạ liếc mắt một cái. Điện hạ liền biết nàng tâm tư, cười nói, chúng ta đây ở Giang Nam lưu lại mấy ngày, Nhu Nhu tuy là ngồi xe ngựa, nhưng thân thể còn chưa khôi phục, một đường tàu xe mệt nhọc cũng là vất vả. Thẩm Nhu vui vẻ gật đầu, hảo. Xe ngựa vào Giang Nam, Bùi Tự Bắc trước phái người đi tìm khách điếm. Thực mau tìm được một nhà khách sạn lớn nhất, Bùi Tự Bắc mới nắm người xuống xe ngựa, đi vào khách điếm. Không nghĩ tới, khách điếm trưởng quầy nhìn thấy Thẩm Nhu, đôi mắt đều trừng lớn, kích động chạy tới hỏi, ngài. Ngài có phải hay không Thẩm tiên sư? Thẩm Nhu hơi giật mình, nàng chưa bao giờ đã tới Giang Nam, chính mình tiên sư danh hảo cũng liền ở biên thành cùng kinh thành nổi danh chút, Giang Nam người không có khả năng biết được nàng tiên sư danh hảo. Thẩm Nhu đi xem điện hạ. Bùi Tự Bắc cười nói, lúc trước ngươi đi Côn Luân phía sau núi, An An liền đã phát ba đạo thánh chỉ, chiêu cáo thiên tài, phong ngươi vì hộ quốc đại quốc sư, tước vị nhất đẳng, còn cho chúng ta hai người ban hôn, thậm chí đem ngươi sở làm việc này đều chiêu cáo thiên hạ. Khẩn cầu thiên hạ thương sinh vì ngươi cầu phúc. Này đó thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, dán ở hoàng bảng thượng khi, tự nhiên còn phụ thượng Thẩm Nhu bức họa. Giờ khắc này, Thẩm Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói làm sao chính mình tu vi tan hết, bổn ứng thân chết cục diện, vì sao còn có thể sống sót. Nguyên là nguyên nhân này. Nghĩ đến thế gian này có vô số người thiệt tình vì nàng cầu phúc, khẩn cầu nàng bình bình an an. Những người này tâm nguyện hóa thành nguyện lực. Nguyện lực đã là tâm nguyện tạo nghiệp lực, cũng đều công đức. Kỳ thật nàng lấy thân tu bổ linh mạch, thiên đạo dẫn nàng đại đạo sở thành, này đại đạo đã là thân chết hồi tiên cần giới. Nhưng có này đó công đức, nàng ở bên này thân thể còn sống, mới có thể lại từ tiên hư giới trở về. Cũng bởi vì này đó công đức, nàng tu vi cũng ở chậm rãi khôi phục. Thẩm Nhu nghĩ thông suốt sau, không ở dối rắm, đối trưởng quầy cười nói, làm phiền trưởng quầy mang chúng ta đi chữ thiên phòng. Trưởng quầy tất nhiên là gật đầu đáp ứng, tự mình lệnh Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc qua đi thiên tự hào phòng, lên lầu không đương, trưởng quầy còn ngôn, chúng ta chủ nhân nói, Thẩm tiên sư nếu là một ngày kia có thể tới Giang Nam, chủ thượng nhà ta khách điếm, sở hữu phí dụng toàn miễn. Thẩm Nhu cười nói, đa tạ trưởng quầy. Thẩm Nhu ở Giang Nam đãi nửa tháng, Giang Nam non xanh nước biếc, thật sự thích hợp cư trú du ngoạn. Lúc sau nàng cùng điện hạ mới rời đi Giang Nam, rời đi khi tự nhiên đem khách điếm phí dụng đều trao tể. Chờ nàng cùng điện hạ trở lại kinh thành, đã 9 tháng trung tuần, thời tiết đều mát mẻ lên. Khi cách 3 tháng, nàng rốt cuộc đã trở lại. Nàng cùng điện hạ xe ngựa là lặng yên không một tiếng động vào thành, ai cũng chưa nói cho, xe ngựa về trước Thẩm gia. Chờ gõ vang Thẩm gia đại môn, Bình Nhi mở cửa, nhìn thấy là nàng, nước mắt lập tức liền chảy ra, cô nương ngại nhưng tính đã trở lại. Thẩm Nhu cười nói, ta đã trở về. Nàng đi vào trong nhà, Thẩm gia người biết được nàng hồi, Thẩm mẫu càng là lảo đảo hai bước bổ nhào vào nữ nhi trước mặt, ôm chặt nữ nhi, Thẩm mẫu nói cái gì đều nói không nên lời, vẫn luôn rơi lệ. Thẩm anh cũng đi theo rơi xuống nước mắt, tiến lên ôm lấy Thẩm Nhu, hô thanh tỷ tỷ liền khóc không thành tiếng. Thẩm phụ cũng đỏ hốc mắt. Kính Tâm cùng Tĩnh Nương cũng đều đứng ở trên hành lang hồng hốc mắt nhìn Thẩm Nhu. Thẩm gia người chỉ có Thẩm Hoán không ở, hắn còn ở thư viện. Thẩm phụ nói cho A Nhu, A Hoán mấy ngày nay mưu đủ kính đọc sách, ban đêm cũng đọc sách đến đã khuya. Thẩm Nhu biết, A Hoán khẳng định là cảm thấy mình không bảo vệ tốt nàng, đến nỗi Kính Huyền cùng Thái Hoàng qua chuyện này, Thẩm gia người đi hỏi Kính Tâm, Kính Tâm không gạt bọn họ, Thẩm Hoán cảm thấy cũng là trên triều đình tham quan ô lại, yêu ma quỷ quái quá nhiều, mới đưa đến Kính Huyền cùng Thái Hoàng quá chuyện như vậy phát sinh. Nếu trong triều đình này đó yêu ma quỷ quái thiếu một ít, nhiều một ít vì thiên hạ ba tánh suy nghĩ trung thần, Kính Huyền loại này tà ám lại như thế nào có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói trắng ra là, Kính Huyền muốn lợi dụng cũng bất quá là cái kia yêu ma quỷ quái gian thần nhóm. Nếu là không có bọn họ, Kính Huyền căn bản vô pháp khơi mào những việc này quả nhiên. Cho nên Thẩm Hoán liền tưởng đọc sách, thi đậu công danh, nỗ lực thay đổi trên triều đình hiện trạng, muốn làm trung thần, nhiều vì các bá tánh suy nghĩ. Thẩm Nhu cười nói, sang năm vào thu liền phải khoa cử, có thể cho A Hoán đi thử thử. Đến sang năm, A Hoán cũng có 16. Thẩm Phụ cũng gật gật đầu. Thẩm Mẫu nói, hảo, hảo, A Nhu mới hồi, mau chút làm A Nhu trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Mẫu không biết nhiều đau lòng, A Nhu này đi ra ngoài hơn 3 tháng, còn ở bên ngoài tu dưỡng 2 tháng, nhìn vẫn là gầy đến lợi hại. Chờ Thẩm Nhu trở lại mình sân, Bùi Tự Bắc cũng là cùng nhau. Thẩm Mẫu nhìn thấy, có chút muốn nói lại thôi, nhưng ngược lại tưởng tượng, điện hạ đi tìm A Nhu, này 3 tháng đều là điện hạ làm bạn A Nhu, mặt khác, cũng không cần để ý. Thẩm Nhu trở về phòng dựa vào trên trường kỳ nghỉ tạm một lát. Bình Nhi Thu Nhi đã thiêu nóng quá thủy, nâng đi tịnh phòng, lại chuẩn bị hầu hạ Thẩm Nhu rửa mặt. Ngay thường Thẩm Nhu là không cần Bình Nhi Thu Nhi hầu hạ, nàng đều là mình rửa mặt chải đầu, nhưng trước mắt tình huống đặc thù, Bình Nhi Thu Nhi thấy cô nương thân mình gầy yếu, tưởng tại bên người hầu hạ, lại nghe điện hạ nói, không ngại, các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này có ta. Bình Nhi Thu Nhi trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là lui xuống. Bùi Tự Bắc qua đi bế lên trên giường A Nhu, A Nhu cũng thuận thế ôm đầu vai hắn, mơ mơ màng màng ở trên người hắn ngủ gật. Bùi Tự Bắc ôn thanh nói, qua đi rửa mặt chải đầu hảo, lại hảo hảo ngủ một giấc. Ân. Thẩm Nhu mơ mơ màng màng ứng thanh. Chờ bị ôm đi tịnh phòng, Thẩm Nhu cảm giác mình bị đặt ở tịnh phòng sụp thượng. Có đại trưởng giúp đỡ nàng cởi bỏ vạt áo, bỏ đi quần áo. Mấy ngày nay nàng sớm thói quen làm điện hạ chiếu cố, nàng mới tỉnh đầu nửa tháng, thậm chí liền thức ăn đều là điện hạ từng ngụm uy. Tới nàng nhưng thật ra mình ăn cơm, bất quá mỗi lần rửa mặt, đều vẫn là điện hạ hầu hạ. Chờ bỏ đi xiêm y kìa, lại bị ôm thao tắm. Hắn động tác mỗi lần đều là mềm nhẹ cẩn thận. Thủy ôn chính thích hợp, Thẩm Nhu ngồi ở thao tắm bên trong, nhịn không được than thở thanh, nàng lúc này đảo đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hờn dỗi nói, nơi nào còn cần điện hạ hầu hạ, ta tu vi cũng khôi phục chút, thân thể đều ở chậm rãi khôi phục, mình tới liền thành. Nàng tu vi khôi phục cực chậm, thân thể kỳ thật cũng là, nhưng loại chuyện này nàng mình vẫn là không thành vấn đề, lại không phải 3 tuổi hài đồng. Nhu nhu thân mình còn không có hảo. Bùi Tự Bắc mềm nhẹ giúp nàng trà lau thân mình. Nhìn thấy nàng trên sống lưng rõ ràng xương bả vai, hắn trong mắt mang theo chua xót chi ý, nhịn không được túi người hôn môi còn gầy lợi hại xương bả vai. Lúc trước nàng một mình đi trước Côn Luân, hắn lại sao lại không biết nàng đại khái không cơ hội tồn tại trở về. Dị tượng vững vàng xuống dưới, hắn đi Côn Luân tìm nàng, hắn là nghĩ, nếu chi đi Côn Luân tìm không được nàng, hắn cũng sẽ không rời đi Côn Luân, nếu tìm được nàng sắp chết, hắn cũng chỉ sẽ lưu tại nơi đó, làm hai người hợp táng ở bên nhau, nhưng ông trời hậu ái, làm nàng còn sống. Này hơn 3 tháng, hắn trong lòng mới chậm rãi an ổn xuống dưới. Thẩm Nhu ôn nhu cười thành, không hề nói điện hạ, tùy ý hắn giúp đỡ mình trà lau còn có chút quá mức gầy yếu thân hình. Chờ rửa mặt quá, hắn lại giúp nàng đem trên người trà lau sạch sẽ, mặc vào áo trong. Lúc này mới ôm nàng hồi giường nghỉ ngơi. Hắn cùng thường lui tới giống nhau, làm bạn nàng ngủ hạ, chờ nàng ngủ say, hắn lặng yên đứng dậy, mặc hảo, tính toán đi trong cung một chuyến. Đi đến trong cung, An An nhìn thấy hắn, rất là kích động. Cứu cứu, A Nhu tỷ tỷ đã trở lại. A Nhu tỉnh lại khi, Bùi Tự Bắc đã cấp kinh thành đệ tin. Hắn nói, Hoàng thượng đừng lo lắng, A Nhu cũng trở về kinh thành, nhưng nàng thân thể còn không có hảo toàn, còn ở thẩm gia nghỉ tạm. Hoàng thượng nếu muốn gặp nàng, ngày mai ta an bài cái thời gian, Hoàng thượng nhưng đi thẩm gia thăm A Nhu. Hắn không nghĩ làm Nhu Nhu tiến cung 43. An An lập tức gật đầu, muốn, cứu cứu ngày mai mang ta qua đi đi. Bùi Phụ cũng ở ngự thư phòng. Mấy ngày nay đều là hắn phụ tá tiểu hoàng đế triều chính. Bùi Phụ nhìn thấy nhi tử, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước nhi tử khăng khăng đi Côn Luân Sơn, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, A Nhu nếu vô pháp tồn tại, nhi tử chỉ sợ cũng sống không nổi. May mắn, hai người đều bình an trở về. Mẫu thân ngươi cũng thực nhớ A Nhu. Bùi Phụ vô vô nhi tử vai, ngày mai làm mẫu thân ngươi tùy hoàng thượng cùng nhau qua đi thẩm gia thăm hạ A Nhu. Bùi Tự Bắc gật gật đầu. Hỏi Bùi Phụ gần nhất trên triều đình một chút sự tình. Bùi Phụ nói cho nhi tử, An An cũng trưởng thành thực mau, phía trước một ít gặp tai họa địa phương đều đã an trí thỏa đáng, mặt khác ngươi nói Linh Hạc Môn bảo khố, đại lý tử cũng từ Hải Yến trong miệng thẩm vấn ra tới, ta phái người đi kêu bảo khố một chuyến, bên trong vàng bạc châu báu cơ hồ để được với một cái quốc khố, đều đã bị vận về nước kho, còn có Lương Vương gần nhất cũng có chút dị động, vẫn luôn cùng Mục gia liên lạc thường xuyên, Mục gia ta cũng phái người nhìn chằm chằm ở. Các lao gần nhất cũng vẫn luôn ở cùng Vũ Lâm tướng quân đi lại, Thái Hoàng quá tựa hồ cũng chịu không nổi, đã nhiều ngày đều hôn mê bất tỉnh, đánh giá chính là đã nhiều ngày chuyện này, Lương Vương khủng sẽ mượn cơ hội này tới kinh. Cái này tới kinh nhiên là có khác thâm ý, mà Vũ Lâm quân tướng quân lại thống soái trong cung thị vệ. Mục các lao cùng Lương Vương muốn làm chút cái gì, đã rõ như ban ngày. Bùi Tự Bắc cho mi, hắn nói, dư lại sự tình ta tới xử lý. Ngay kế, Bùi Mẫu cùng Tiểu Hoàng đế cùng nhau đã tới thẩm trạch. Bùi Phụ cũng lại đây, là Bùi Tự Bắc mang theo bọn họ quá khứ. Thẩm phụ thẩm mẫu nhìn thấy An An khi còn ngẩn người, thẩm mẫu lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này tại sao theo An An lớn lên như vậy giống A. Thẩm phụ nhìn nhiều hai mắt, đứa nhỏ này chính là An An đi. Lúc trước thẩm gia nhặt cái 4 tuổi hải tử, kia hải tử ở thẩm gia đãi mấy tháng, kia hải tử cái gì đều không nhớ rõ, liền cấp đặt tên kêu thẩm An, từ thẩm gia người chiếu cố mấy tháng, tới A Nhu nói tìm được An An thân nhân. Nửa đêm thời điểm An An bị thân nhân cấp tiếp đi rồi. Chi bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng niệm An An, nhưng cũng không nghĩ tới đi quấy rầy An An sinh hoạt. Hiện tại An An đã 7-8 tuổi. Mà trước mắt thanh tú xinh đẹp hải tử, nhìn cũng là 7-8 tuổi bộ dáng. Thẩm gia người vẫn luôn không biết An An chính là đương kim thánh thượng. Bùi Tự Bắc nói, hắn là Thẩm An, cũng kêu Phong Khanh An, thật sự thánh thượng. Thẩm gia người sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây, muốn quỳ xuống. An An vội vàng ngăn lại bọn họ. Nương nương, cha, An An nhưng chịu không nổi các ngươi một quỷ. Chỉ có Thẩm Oanh kinh ngạc nhìn chằm chằm An An, nói thầm nói, An An lại là tiểu hoàng đế. An An cười nói, Oanh Oanh tỷ, đã lâu không thấy. Thẩm Oanh khuôn mặt có chút hồng, nàng còn so An An lớn 3 tuổi, nàng cũng 11, lại còn không có An An trầm ổn. An An bồi thẩm ra người ta nói mấy câu, liền đi gặp A Nhu. Thẩm Nhu lúc này ở thư phòng phiên thư, nàng muốn tìm cùng Tình Hương có quan hệ thư tịch, nàng còn hỏi qua sư phụ. Liền sư phụ đều không biết Tình Hương là thứ gì. Từ Kính Huyền lời nói chung, Thẩm Nhu rõ ràng, Tình Hương đối điện hạ thân thể không ngại, nhưng sẽ tả hữu điện hạ cảm tình. Nàng cũng không tưởng điện hạ cảm tình bị loại đồ vật này kiềm chế. An An còn chưa tiến Thẩm Nhu trụ sân cũng đã kêu khai, A Nhu tỷ tỷ, A Nhu tỷ tỷ. Thẩm Nhu nghe thấy An An tiếng la, ngẩn ra hạ, vội đứng dậy ra thư phòng. Nàng đứng ở trên hành lang, nhìn thấy An An hướng tới nàng chạy vội tới. Nàng vốn dĩ muốn mở ra hai tay ôm lấy An An, kết quả An An vừa muốn phát lại đây, đã bị mặt điện hạ để ở cổ áo. An An cũng nhìn thấy A Nhu sắc mặt, hắn khuôn mặt nhỏ đều thay đổi, may mắn cứu cứu đem hắn ngăn lại tới, bằng không hắn như vậy va chạm đến A Nhu tỉ tỉ trong lòng ngực, rất sợ đem người cấp đụng ngã. A Nhu tỉ tỉ thật sự gây lợi hại. Thẩm Nhu cười nói, An An tới rồi. An An gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đến xem A Nhu tỉ tỉ. Hắn liền thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Thẩm Nhu dở khóc dở cười, An An chớ có khóc, ta đây đều là hảo hảo. An An dùng sức gật gật đầu, càng thêm dưới đáy lòng thề, hắn phải làm cái cần chính ái dân hảo hoàng đế. Chỉ có như vậy, thiên hạ mới có thể hưng thịnh an khang, không bao giờ sẽ làm những cái đó tà ám có cơ hội thừa nước đục thả câu. Buổi tối thời điểm, An An cùng Bùi gia cha mẹ lưu tại Thẩm gia dùng bữa tối. An An cũng hoài niệm A Nhu tỉ tỉ làm thức ăn, nhưng hắn nhìn thấy A Nhu dáng vẻ này, tiểu gia hỏa đều phải đau lòng hỏng rồi, nơi nào còn suy nghĩ khác. Chờ hắn trở về cùng, càng là ban thưởng một đống đồ vật xuống dưới, trừ bỏ quý báu ngọc thạch chân bảo, còn có phía trước ở linh hạc môn trong bảo khố tìm được quý báu dược liệu cũng đều ban thưởng cho Thẩm Nhu. Chờ An An rời đi, Bùi Tự Bắc buổi tối đều là nghỉ ở Thẩm trạch. Thẩm Mẫu ngay từ đầu còn có điểm ưu sầu, tới cảm thấy vẫn là sớm một chút làm hai người thành thân hảo. Mà Thẩm Nhu gần nhất cũng đang xem ngày tốt, tháng 11 trung tuần có cái ngày tốt, thích hợp kết hôn. Buổi tối nghỉ tạm khi, nàng gối lên điện hạ cánh tay thượng, vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, cùng hắn nói hôn kỳ. Bùi Tự Bắc chậm rãi nói cái hảo tự. Khoảng cách tháng 11 trung tuần còn có 2 tháng. Chỉ là 2 tháng, cũng không biết áo cưới có thể hay không chế tạo gấp gáp ra tới. Nàng của hồi môn, Thẩm gia người vẫn luôn có chậm rãi bị, của hồi môn nhưng thật ra không cần lo lắng. Nay 2 tháng, nàng cũng không tính toán đi ngồi khám, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Nàng tu vi tuy ở chậm rãi khôi phục, nhưng lúc trước thân thể bị thương thực trọng, không hảo tiếp tục làm lụng vất vả. Ngay kế, Thẩm Nhu tính toán đi kinh thành nổi tiếng nhất theo phường, tìm tú nương giúp nàng phùng áo cưới. Bùi Tự Bắc thấy nàng thay quần áo, liền biết nàng muốn ra cửa làm chi, liền nói, ta bồi Nhu Nhu cùng đi. Thẩm Nhu gật gật đầu, bất quá nàng đi theo phường trước, hãy đi trước hồi Xuân Đường một chuyến. Hiện tại hồi Xuân Đường có Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong ngồi khám, nàng cũng không cần quá nhọc lòng. Nàng cũng công đạo quá hai cái tiểu đồ nhi, phải có khám không được bệnh buộc phát nặng, đi thẩm trạch tìm nàng chính là. Bùi Tự Bắc trước hạ xe ngựa, lại đem A Nhu cấp ôm đi xuống, nắm tay nàng chiều hồi Xuân Đường đi. Hồi Xuân Đường phụ cận tiểu thương đều nhận được Thẩm Nhu, nhìn thấy nàng hơi giật mình hạ bắt đầu kêu, Thẩm Tiên Sư đã trở lại. Nay một tiếng Thẩm Tiên Sư đã trở lại, phụ cận cửa hàng đều có người chạy ra tới. Không ít người vây quanh lại đây. Thậm chí trực tiếp làm lơ bên cạnh Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, liền tính nhìn thấy hai người nắm tay cũng không ai nói xấu. Lúc trước dị tượng tiêu tán, Điện Hạ ly kinh đi tìm Thẩm Tiên Sư chuyện này bọn họ nhưng đều là biết được. Hùng chi Điện Hạ cùng Thẩm Tiên Sư còn bị ban hôn đính hôn. Hai người dắt tay liền dắt tay bái. Còn nữa, Thẩm Tiên Sư người như vậy, hà tất câu nệ trên thế gian quy tắc. Nói trắng ra là, cũng là Thẩm Nhu cũng đủ cường đại, làm cho bọn họ ở vô pháp dùng nhân thế gian lễ nghi quy tắc đi trói buộc nàng đối đãi nàng. Mọi người đều cùng Thẩm Nhu chào hỏi. Thẩm Nhu cũng cười khanh khách hồi lời nói. Có người nhìn thấy Thẩm Nhu bộ dáng, thấp giọng nói, Thẩm Tiên Sư gầy không ít. Tuy trời dáng dị tượng bọn họ không biết vì sao, nhưng Thánh Chỉ Thượng lời nói khẳng định không giả. Chúng chi như vậy dọa người khí hậu, còn không phải là trời dáng dị tượng. Kia mấy ngày, bọn họ thật cho rằng thế đạo sẽ hủy diệt, mọi người sẽ toàn bộ chết ở thiên thai nhân họa, thẳng đến có một ngày dị tượng đột nhiên tiêu tán. Bọn họ cũng không có hoài nghi qua cái gì, tất cả đều tin tưởng vững chắc là Thẩm Tiên Sư tiêu diệt tà ám, khiến cho dị tượng tiêu tán. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Thẩm Tiên Sư, bọn họ càng là kiên định bất di tin tưởng, đều hy vọng Thẩm Tiên Sư chạy nhanh hảo lên. Cũng may mọi người đều thực lý trí. Xem qua Thẩm Nhu liền cắt trở về. Thẩm Nhu ở hồi Xuân Đường lưu lại một lát liền đi theo phường. Không tưởng tượng, mới vừa đi vào liền gặp được cái người quen, Mục Tú Kiều. Mục Tú Kiều bên người còn có mặt khác cái cô nương, các nàng đang ở theo phường chọn lựa theo phẩm. Nhìn thấy Thẩm Nhu, Mục Tú Kiều sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng tưởng tức giận mắng hai câu, nhưng nghĩ Mục gia đã thành như vậy bộ dáng, tổ phụ bị tiểu hoàng đế giao trách nhiệm vẫn luôn ở nhà nghỉ tạm, nàng cùng Lạc Thư cũng hòa ly. Mục thôi hai nhà thành như vậy đều là Thẩm Nhu tạo thành, nàng hận thấu Thẩm Nhu. Nhưng cho dù nhìn thấy Thẩm Nhu, nàng cũng không dám tức giận mắng, nàng vô pháp quên những người đó ở bối mắng nàng không biết xấu hổ không mai mối tẳng tiểu với nhau. Nàng rất rõ ràng, cùng Thẩm Nhu cứng đối cứng, nàng vô pháp đấu quá Thẩm Nhu. Túi đầu nhìn thấy Bùi Thẩm hai người giao triền mười ngón, Mục Tú Kiều tâm động vừa động, sóng mắt lưu chuyển, thanh âm hơi có chút đại hô, này không phải Thẩm tiên sư sao? Thẩm tiên sư hồi kinh, phía trước thiên hạ dị tượng, nghe nói đều là Thẩm tiên sư đánh bại tà ám, mới khiến cho dị tượng tiêu tán, thật thật là cảm kích Thẩm tiên sư. Nàng giọng nói có chút đại, chung quanh người vừa nghe Thẩm tiên sư, đều nhịn không được thấu lại đây. Kết quả đại gia hỏa đều là cùng Thẩm Nhu Vân An, cùng nàng nói chuyện. Căn bản không ai quan tâm điện hạ cùng Thẩm tiên sư dắt tay không dắt tay. Mục Tú Kiều nhất thời có chút ngốc lăng trụ. Chi đám người tản ra, Thẩm Nhu lãnh đạm nhìn Mục Tú Kiều liếc mắt một cái, đi theo điện hạ cùng nhau vào thêu phường viện. Bùi Tự Bắc nhìn Mục Tú Kiều liếc mắt một cái, lại giống như xem người sắp chết. Mục Tú Kiều co rúm lại hạ, chờ đến hai người bóng dáng biến mất, nàng mới giữ chặt bên người bạn tốt cánh tay, lẩm bẩm nói, vì sao? Nàng cùng Nhiếp Chính Vương tới nơi này đều nắm tay, vì sao không người trách cứ bọn họ không biết xấu hổ? Khuê Hữu nhất thời có chút một lời khó nói hết, Tú Kiều, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nhiếp Chính Vương đều cùng Thẩm tiên sư đính hôn, lại nói, vẫn là Nhiếp Chính Vương đi đem Thẩm tiên sư tìm về, hai người tình so kim kiên, như thế lệnh người hâm mộ cảm tình, lại sao lại có người dùng dơ bẩn ánh mắt đi đối đãi bọn họ. Dùng như thế dơ bẩn ánh mắt đối đãi bọn họ, người nọ chỉ sợ là xuất sinh không bằng. Nói, Khuê Hữu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Tú Kiều, ngươi mới vừa nói lớn tiếng như vậy, nên sẽ không chính là muốn cho những người khác lại đây vây xem Thẩm tiên sư cùng Nhiếp Chính Vương điện hạ giắt tay. Muốn cho người bôi nhọ bọn họ. Tú Kiều, ngươi thật là thật quá đáng. Khuê Hữu nói xong, nhíu mày phất tay háo rời đi. Lúc trước Tú Kiều trên người phát sinh như vậy sự tình, trong kinh thành không có vòng bao dung Tú Kiều. Nàng lại là Tú Kiều bạn tốt, hơn nữa thôi ra cũng xảy ra chuyện, Tú Kiều cùng thôi Lạc Thư hòa ly, không đành lòng thấy bạn tốt vây ở trong phủ cả ngày khóc nỉ non, thường xuyên đi làm bạn bạn tốt. Thẳng đến trước đó vài ngày, Tú Kiều mới dám ra cửa đi dạo. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tú Kiều thế nhưng thật sự tồn như vậy ý xấu. Mục Tú Kiều bụng mặt khóc ròng nói, vì sao sẽ như thế? Thẩm Nhu mới vừa rồi cũng nhìn ra Mục Tú Kiều tiểu kỹ xảo, nhưng nàng không để ý, bởi vì nàng nhìn ra Mục Tú Kiều trên mặt tử khí. Tới rồi viện, Thẩm Nhu vẫn là nhịn không được hỏi điện hạ, Mục gia gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Bùi Tự Bắc không gặp nàng, Thái Hoàng quá đã chỉ còn một hơi, Lương Vương sẽ mượn cơ hội này vào kinh. Mục các lao đầu phục Lương Vương. Thẩm Nhu đã hiểu, Lương Vương đây là tính toán mượn mình mẫu thân chết cơ hội tới kinh thành tạo phản đoạt ngôi vị hoàng đế. Nàng có điểm lo lắng, sẽ không có việc gì đi. Bùi Tự Bắc nói, Nhu Nhu đừng lo lắng, chỉ là bắt ba ba trong giọ. Lương Vương cho rằng có thể làm Mục các lao thuyết phục Vũ Lâm tướng quân, cho rằng Vũ Lâm tướng quân là mình người. Nhưng kỳ thật Vũ Lâm tướng quân vẫn luôn là người của hắn. Thẩm Nhu nghĩ tới Trường Nhạc, Trường Nhạc là Lương Vương nữ nhi. Nàng thở dài. Bùi Tự Bắc lại tựa hồ biết được nàng tưởng chút cái gì, nói, đừng lo lắng, phía trước trời giáng dị tượng, thánh thượng không hy vọng sát nghiệt quá nặng, cho nên Lương Vương một nhà đến lúc đó cũng chỉ sẽ biếm vì thứ dân, Lương Vương tắc sẽ bị cầm tù cả đời. Thẩm Nhu gật gật đầu, như vậy đã là cực hảo, làm thứ dân, hy vọng lấy Trường Nhạc có thể làm mình thích sự tình. Đi vào thêu phường viện, Thẩm Nhu đang muốn cùng Tú Nương nói mình đối áo cưới yêu cầu. Lại nghe điện hạ nói, đem áo cưới lấy ra đi. Tú Nương gật đầu. Đi lấy áo cưới. Thẩm Nhu không rõ nguyên do, ngước mắt đi xem điện hạ. Bùi Tự Bắc cười nói, lúc trước từ biên thành trở về, tuy Nhu Nhu còn không muốn gả ta, nhưng ta đã bắt đầu nghĩ Nhu Nhu gả ta bộ dáng, cho nên khi đó khiến cho này thêu phường bắt đầu khâu vá ngươi mũ phượng khăn quàng vai. Nay bộ mũ phượng khăn quàng vai, từ 2 năm trước liền bắt đầu khởi công. Thẩm Nhu có chút động dung. Các thợ thêu thực mau liền phủng mũ phượng khăn quàng vai lại đây. Nhìn đến các thợ thêu phủng mũ phượng khăn quàng vai, Thẩm Nhu có chút ngây người. Nguyên lai áo cưới cũng có thể mỹ thành như vậy. Này mũ phượng là dùng điểm thúy cùng mệnh kim tay nghề, thuần thủ công chế ra tới, mặt trên còn được khảm hồng bảo thạch hồng chân châu. Như vậy đại viên đá quý cùng chân châu, mỗi một viên đều là vật báo vô giá. Còn có áo cưới, càng là thêu phường tay nghề tốt nhất Tú Nương, suốt thêu mau 2 năm thời gian, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều dùng tơ vàng tuyến thêu xinh đẹp hoa văn. Ban đầu nàng còn nghĩ 2 tháng đem mũ phượng khăn quàng vai chế tạo gấp gáp ra tới. Có thể thấy được đến trước mắt mũ phượng khăn quàng vai, Thẩm Nhu mới giác mình có bao nhiêu có lệ. Mà điện hạ lại tưởng cùng nàng một cái chung thân khó quên hôn lễ. Nhu Nhu cần phải mặc vào thử xem. Bùi Tự Bắc cười khẽ, làm cho Tú Nương ở sửa sửa kích cỡ. Hắn đã tưởng nhìn một cái ai Nhu mặc vào áo cưới ra sao bộ dáng. Thẩm Nhu gật đầu. Bùi Tự Bắc làm các thợ thêu lui ra. Hắn thân đem áo cưới cùng mũ phượng vì ai Nhu mặc vào. Áo cưới nguyên bản là dựa theo Thẩm Nhu trước kia kích cỡ làm. Hiện tại nhiên có chút lớn. Thấy A Nhu ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai bộ dáng, Bùi Tự Bắc ánh mắt thâm thúy, túi đầu chậm rãi hôn môi nàng khỏe môi. Nhu Nhu, ngươi thật đẹp. Áo cưới kích cỡ, Thẩm Nhu không tính toán sửa, còn có 2 tháng mới thành thân, nàng ở dưỡng dưỡng, không chừng có thể dưỡng đến phía trước thân hình. Thử qua áo cưới, hai người trở về thẩm trạch. Chi Thẩm Nhu cũng rất ít ra tòa nhà, đại đa số thời điểm đều là đại ở trong thư phòng nhìn xem thư, hoặc là vẽ tranh bản vẽ. Vùng ngoại ô thôn trang cùng ruộng tốt, nàng đều tính toán sửa sửa, lấy làm dưỡng sinh trang viên. Phía trước này đó bản vẽ cũng chưa hòa xong, trước mắt nàng nhàn rỗi thời gian không ít, là tiếp theo vẽ. Qua 2 ngày, Thái Hoàng Quá Hoang, thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, vì đã qua đời Thái Hoàng Quá giữ đạo hiếu, kinh thành sở hữu cửa hàng đều treo lên bạch đèn lồng, kinh thành bá tánh còn có vương hầu khanh tướng nhóm, đều thay một mạc xiêm y đi. Mà Lương Vương cũng ở mấy ngày, mang theo thị vệ ra roi thúc ngựa tới kinh thành. Lương Vương gia quyến cũng muốn tiến cung, nhưng Lương Vương gia quyến đều là phụ nữ và trẻ em, không có khả năng cưỡi ngựa, đều là làm xe ngựa làm thuyền, phải đợi hơn nửa tháng mới có thể đến kinh thành. Liên ở Lương Vương tiến cung không bao lâu, cửa cung đột nhiên đóng cửa. Ở tại hoàng cung phụ cận triều thần gia quyến nhóm, một ngày này đều nghe thấy trong cung truyền đến hò hét gào giống cùng tiếng đánh nhau. Tất cả mọi người biết được đã xảy ra chuyện. Này đó gia quyến đều phái người đi ra ngoài tìm hiểu, phát hiện cửa cung nhắm chặt, trong lòng càng là hoảng sợ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, cửa cung mở ra, mọi người mới thấy Nhiếp Chính Vương điện hạ ăn mặc áo giáp, đầy người huyết nhiễm, cưỡi ngựa ra cửa cung. Bùi Tự Bắc phía sau còn đi theo một đội thị vệ, hắn mang theo thị vệ qua đi phố Đông Mục ra. Mục Các Lao hôm nay vẫn luôn đứng ngồi không yên, hôm nay Lương Vương vào kinh, hắn vốn chính là Lương Vương người, trước đó vài ngày Thái Hoàng Thái Hậu thân thể càng ngày càng suy yếu, tiểu hoàng đế tuy không cướp đoạt hắn chức quan, nhưng làm hắn vẫn luôn ở Các Lao phủ dưỡng lao nghỉ tạm, đây là có ý tứ gì? Lại rõ ràng bất quá, hắn không nghĩ sống uổng cuộc đời này, hắn cảm thấy tiểu hoàng đế ngu ngốc, Nhiếp Chính Vương cầm giữ triều chính, đối Mục gia sẽ có càng trọng đả kích. Nếu là tại đây đi xuống, Mục gia thật sự liền xong rồi. Cho nên đương Lương Vương viết thư cho hắn, nói tính toán động thủ khi, hắn cũng bắt đầu ở kinh thành bố cục. Hôm nay Lương Vương tiến cung sau, hắn là văn thần, ngày thường liền không thể tiến cung, hôm nay tự nhiên vô pháp tiến cung vì Thái Hoàng Thái Hậu phúng. Nhưng trên triều đình không ít trọng thần đều đi. Hắn hy vọng Lương Vương có thể nhanh nhẹn một ít, đem Nhiếp Chính Vương người cũng đều cùng nhau giết. Chờ Lương Vương tiến cung sau, cửa cung liền đóng cửa, không ai biết được tình huống bên trong. Mục Các Lão vẫn luôn phái trong phủ gia đình ở hoàng cung chung quanh theo dõi. Thức mau, gia đình vội vã hồi phủ, cùng các lão bẩm báo nói, các lão, cửa cung khai, Nhiếp Chính Vương điện hạ ra cung. Nhiếp Chính Vương ra cung, Mục Các Lão sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, hắn lảo đảo đứng thẳng không xong, bị bên người gia đình đỡ lấy, các lão, ngài. Ngài không có việc gì đi. Gia đình không biết Mục Các Lão cùng Lương Vương làm hạ sự tình, tự nhiên không biết Mục Phủ sắp sửa thai vạ đến nơi. Mục Các Lão còn ôm có một tia hy vọng, hắn hỏi, Nhiếp Chính Vương là như thế nào ra cung? Tồn tại vẫn là. Gia đình kỳ quái nhìn nhà mình lao ra tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Nhiếp Chính Vương ăn mặc áo giáp cưỡi ngựa ra cung, chính là trên người không ít vết máu, khủng, chỉ sợ là trong cung ra chuyện gì, còn có không ít thị vệ cũng đi theo. Chính nhắm hướng đông phố bên này lại đây. Mục Các Lão sắc mặt trắng bệnh, lập tức hô, mau, lập tức thông bẩm đi xuống, làm trong phủ các chủ tử tùy tiện thu thập điểm đáng giá đồ vật, lập tức cùng ta ly kinh. Hắn không hiểu rõ Minh có Vũ Lâm quân giúp đỡ, vì sao Lương Vương còn sẽ thất bại. Muốn biết trong cung thị vệ cơ bản tất cả đều là Vũ Lâm quân, chỉ cần Vũ Lâm quân đem Nhiếp Chính Vương cùng tiểu hoàng đế khống chế được, kỳ thật triều thần căn bản không phải vấn đề. Chẳng lẽ kia Nhiếp Chính Vương võ công đã như thế lợi hại? Một người nhưng để mấy ngàn Vũ Lâm quân. Mục Các Lão cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Gia đình kinh hoàng, nhưng không dám chậm trễ, lập tức đi xuống thông bẩm các viện các chủ tử. Nhưng Mục gia người căn bản không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, trong phủ các nữ quyến còn nhịn không được oán giận lên. Mục gia hai cái nhi tử, trong lòng lại là lộ bột một tiếng, liên tưởng đến hôm nay cửa cung nhắm chặt, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, biết được chỉ sợ Lương Vương vào kinh làm mưu phản, chuyện này còn cùng Mục gia có quan hệ. Mục gia hai vị lão gia quát lớn thê nữ nhóm, cho các ngươi thu thập liền chạy nhanh thu thập, trong cung đã xảy ra chuyện. Các nữ quyến lúc này mới kinh hoàng thất thố lên, Mục Tú Kiều nhịn không được mở miệng nói, trong cung xảy ra chuyện, vì sao chúng ta các lão phủ muốn thu thập đồ vật? Mục đại lão gia giọng căm hận nói, hôm nay Lương Vương tiến cung, vào cửa cung, phụ thân làm chúng ta thu thập đồ vật, khẳng định là rời đi kinh thành tránh một chút, chỉ sợ Lương Vương mưu phản việc, phụ thân cũng có tham dự đi vào, đừng hỏi, chạy nhanh thu thập. Mặt khác đều không cần mang, đem tiền bạc ngân phiếu thu thập hạ liền thành, muốn chạy nhanh đi rồi. Mục Tú Kiều lại vẫn là có chút mờ mịt, tổ phụ sao có thể tham dự mưu phản việc. Tổ phụ chính là các lão, liền tính không mưu phản, trong kinh thành cũng là số một số hai quan chức. Nhưng hiện tại phụ thân đều như vậy nói, Mục Tú Kiều trong lòng hoảng sợ, chỉ phải về phòng thu thập đồ vật. nàng làm bọn nha hoàn đem các nàng châu báu trang sức đều cấp mang lên. Thật vất vả, chờ Mục gia người đều đơn giản thu thập hạ đồ vật, đều ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị ra phủ, tới rồi Mục phủ cửa chính khẩu, lại thấy bốn phía thị vệ vây quanh, đã sớm bị vây đi lên. Mà Nhiếp Chính Vương cưới cao đầu đại mã thượng, mặt lạnh nhìn Mục gia mọi người. Mục các lao sắc mặt tái nhợt, giờ phút này còn muốn cậy mạnh, điện hạ đây là ý gì? Vì sao phái người vây quanh ta Mục gia? Bùi Tự Bắc đạm thanh nói, Mục các lao giờ phút này đều còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Ngươi cùng Lương Vương Mưu phản việc đã bại lộ, bằng không Mục các lao như vậy hoảng loạn mang theo người nhà chuẩn bị đi hướng nơi nào? Mục các lao cả giận nói, điện hạ này không phải bôi nhọ triều đình trung thần, ta hôm nay bất quá là nghĩ cả ngày đại ở kinh thành quá mức phiền muộn, lúc này mới chuẩn bị mang theo gia quyến đi ngoài thành thôn trang thượng trụ thượng mấy ngày, điện hạ nếu ở bôi nhọ triều đình trung lương, lão phu mặc dù đua cái ngươi chết ta sống, cũng muốn làm thế nhân thấy rõ ràng điện hạ gương mặt thật. Tới rồi lúc này, hắn còn dám rào biện, cũng bất quá là cảm thấy Nhiếp Chính Vương ở các lao phủ lục soát không ra cái gì vật chứng. Hắn cùng Lương Vương lén thư từ sớm đã thiêu hủy. Bùi Tự Bắc không cùng hắn nhiều lời, hắn còn phải mau chút hồi thẩm trạch bồi A Nhu dùng cơm, chiếu cố A Nhu. Hắn phất tay, đem Mục các lao gửi cấp Lương Vương tin ném ở hắn trước mặt, Mục các lao hẳn là còn nhận thức chính mình chưa viết đi. Lương Vương viết cấp Mục các lao tin, tất nhiên là bị thiêu hủy. Nhưng này đó Mục các lao viết cấp Lương Vương tin, sớm bị Bùi Tự Bắc làm người cấp kiếp hạ, xem qua lúc sau lại bắt trước Mục các lao chữ viết viết phong đồng dạng tin đưa đi Lương Vương, nguyên kiện vẫn luôn ở trong tay hắn. Mục các lao bạch mặt, hắn còn tưởng rằng là Lương Vương đã đem hắn cung đi ra ngoài, cũng cho rằng Lương Vương không đem hai người chi gian lùi tới thư tử đều cấp tiêu hủy. Bùi Tự Bắc phất tay, đem người đều mang đi hình bộ hảo hảo thẩm vấn. Đại thị vệ đem Mục ra 200 lắm lời nô buộc toàn bộ mang đi hình bộ. Bùi Tự Bắc thít chặt dây cương, chuẩn bị đi thẩm trạch, nghĩ chính mình một thân huyết ô, hắn lại cưỡi ngựa xoay người, về trước Bùi phủ một chuyến, tẩy đi trên người huyết ô. Mục Tú Kiều bị thị vệ buộc chặt lên, kéo thành một chuôi chuẩn bị dắt đi, nàng sát mặt trắng bệnh, bên người là gặp thoáng qua màu đen tuấn mã ngồi nam tử tuấn mỹ vô song. Nàng có một cái chớp mắt hoảng hốt, nếu lúc trước tổ phụ nói, làm nàng gả cho Nhiếp Chính Vương khi, nàng đồng ý xuống dưới, mà không phải lựa chọn chính mình coi trọng thôi lang. Hiện tại phong cảnh vô hạn có thể hay không là nàng? Hiện tại Mục gia có phải hay không liền sẽ không tao như vậy khó khăn? Chính là không có nếu, lúc trước tổ phụ cũng chỉ là nói muốn làm hai nhà thương nghị hạ việc hôn nhân mà thôi. Nàng nghĩ đến Bùi Tự Bắc thanh danh, tự cái gì đều không muốn, bởi vậy Bùi gia người căn bản là không biết Mục gia còn từng có như vậy tính toán. Mục Tú Kiều bị mang đi, nàng đột nhiên tỉnh nộ qua đi, lo sợ không yên bất lực hô, điện hạ. Bùi Tự Bắc liền đầu cũng không hồi. Hắn suy nghĩ, A Nhu đã nhiều ngày thích ăn quả quýt, vừa lúc có chút tiến cung quả quýt, nước sốt phong phú lại ngọt lành, Bùi phủ cũng phân hai sọt, trong chốc lát phải cho A Nhu mang một ít. Thẩm Nhu cũng đã biết được cửa cung đóng cửa sự tình, nàng ngồi ở trong thư phòng, lại như thế nào đều tĩnh không dưới tâm. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Bình Nhi trở về nói cửa cung khai, còn nói điện hạ cũng ra tới. Thẩm Nhu treo tâm rốt cuộc buông xuống. Nàng mới tiếp tục đem ngoài thành thôn trang bản vẽ cuối cùng một chút cấp hòa hảo. Bất quá lại có chút nhật tử chính là nàng cùng điện hạ hôn kỳ, tuy có quốc tang, nhưng Lương Vương tạo phản thất bại, đối Thái Hoàng Thái Hậu quốc tang khẳng định cũng là có chút ảnh hưởng, Đại Lương ba tánh chỉ dùng vì Thái Hoàng Thái Hậu thủ một tháng quốc tang không sai biệt lắm. Chờ quốc tang sau khi đi qua, cũng đến nàng cùng điện hạ thành thân nhật tử. Cho nên vùng ngoại ô thôn trang trang hoàng công việc, chờ thành thân sau ở bắt đầu tìm người lộng cũng không muộn. Không bao lâu, Thu Nhi tiến vào thông bẩm, cô nương, điện hạ đã trở lại. Hiện tại trong nhà người nhìn thấy điện hạ lại đây, đều là nói điện hạ trở về, mà không phải điện hạ tới. Thẩm Nhu triển lộ miệng cười, gác xuống trong tay bút, đi ra ngoài trên hành lang. Bùi Tự Bắc nhìn thấy trên hành lang A Nhu, trên mặt cũng không tự giác ôn hòa xuống dưới, hắn qua đi đem người ủng trong ngực chung, lại đem người ôm về thư phòng, mới nói, làm Nhu Nhu lo lắng, trong cung sự tình đều giải quyết, Lương Vương bị trảo, còn có mấy cái triều thần cùng Mục gia cũng đều bị quan đi hình bộ. Cách đến như thế gần, Thẩm Nhu đã nghe thấy điện hạ trên người còn tàn lưu nhàn nhạt huyết tinh khí. Nàng nói, điện hạ không bị thương đi. Bùi Tự Bắc thân thân nàng, không, phát sinh việc này, Thái Hậu Thái Hoàng Quốc tang hẳn là sẽ giảm bớt đến một tháng, cũng không sẽ chậm trễ chúng ta việc hôn nhân, Nhu Nhu hảo sinh dưỡng thân thể đó là. Thẩm Nhu nắm điện hạ tay, hôn trở về. Thư phòng chỉ dư một mảnh tiểu diễm. Ngay kế, Lương Vương cùng trong triều vài vị quan viên cấu kết, mượn Thái Hoàng Thái Hậu tang lễ hành mưu nghịch việc đã truyền khắp kinh thành. Tiểu hoàng đế cũng tuyên thánh chỉ, nói là Lương Vương đại nghịch bất đạo, Thái Hoàng Thái Hậu là Lương Vương mẫu hậu, dạy con vô phương, toại 3 tháng quốc tang giảm vì 1 tháng, nhưng hoàng thượng nhớ thương Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng dục tri ân, Thái Hoàng Thái Hậu phong hào liền không cấp đoạt, nhưng táng nhập Hoàng Lăng, nhưng Lương Vương một nhà biếm vì thứ dân, ngày sau sẽ cầm tù ở đất phong, cuộc đời này không thể nhập kinh. Còn có cùng Lương Vương cấu kết vài tên triều thần, toàn bộ xét nhà, chủ mưu hỏi trảm, gia quyến xung quân biên cương. Ở Thẩm Nhu cùng điện hạ thành thân trước, Lương Vương một án đã toàn bộ xử lý tốt. Mục các lão bị chém đầu, mục gia mặt khác gia quyến tắc xung quân biến thành làm cu ly. Đến nỗi Mục Tú Kiều, nàng vốn là nũng nịu thiên kim, ở hình bộ đại lao khi liền buồn bực không vui bắt đầu loạn tưởng. Thậm chí cuối cùng hận nổi lên Thôi Lạc Thư cùng Thẩm Nhu, cảm thấy không phải bọn họ, chính mình cũng sẽ không muốn gả cho Thôi Lạc Thư làm bình thê. Giờ phút này nàng nói không chừng đã gả cho Nhiếp Chính Vương, mục gia làm theo một người dưới, vạn người phía trên. Nàng càng nghĩ càng hận, vô pháp thư giải trong lòng buồn bực cùng hận ý, chờ đến mục cắt lão bị phán chém đầu, mục gia gia quyến đều phải xung quân biên thành khi. Nàng càng là đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Lúc sau nàng thân thể càng thêm suy yếu, đi hướng biên thành lộ lại là khổ không nói nổi, nàng vô pháp ngao đi xuống, chết ở trên đường. Thẳng đến chết, nàng cũng chưa từng tỉnh lại quá chính mình. Nàng chỉ hận kiếp này đã chọn sai người, đi lầm đường. Mà Thẩm Nhu cũng không có quan tâm cái này, lại có hai ngày chính là nàng cùng điện hạ thành thân nhật tử. Thành thân tiền tăng ngày, thân nhân không thể gặp mặt. Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu không thế nào để ý cái này tập tục, nhưng Thẩm Mẫu phi thường kiên định, Thẩm Nhu cũng liền nghe xong Thẩm Mẫu nói, cũng làm điện hạ này ba ngày chớ có tới trộm thấy nàng. Bùi Tự Bắc đảo cũng kiên trì ba ngày không có tới thẩm trạch. Thực mau liền đến thành thân ngày ấy. Thẩm Nhu hôm qua còn khẩn trương không được. Nhưng sắp đến buổi tối nghỉ tạm khi, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, ngủ thực hảo. Buổi sáng vẫn là bị Thẩm Mẫu cùng Hỉ bà đánh thức. Trải qua này 2 tháng tu dưỡng, nàng thân thể khôi phục không tồi, dài quá chút thịt, bất quá vẫn là không phía trước như vậy hảo. Áo cưới 2 ngày trước cũng hơi chút sửa đổi kích cỡ. Thẩm Nhu qua đi, làm mẫu thân cùng Hỉ bà giúp đỡ nàng đổi hảo áo cưới, lúc sau còn muốn trang điểm trải chuốt mới có thể mang lên mũ phượng cùng khăn đoan. Chờ nàng đổi xong áo cưới ra tới, hơi hơi sửng sốt. Bởi vì trong phòng đã tệ mãn đương đương các nữ quyến, trừ bỏ ra, còn có nàng nhận thức không ít, Trấn Quốc công phủ phu nhóm, Đức Dương hầu các nữ quyến, còn có Gián Nghị đại phu gia giả phu, hợp với Giang Đống mẫu thân Chu thị đều tới, còn có Kiều trưởng quậy từ từ. Bùi mẫu đau lòng nàng, còn cố ý cùng Thẩm mẫu thương lượng, thỉnh cái toàn phúc tới vì nàng trải đầu chăm sóc rất nhiều công việc. Thẩm Nhu nhìn trong phòng mãn đương đương, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nữ tử thành thân từ trước đến nay là đại sự nhi, lúc trước nàng gả đi thôi ra khi chỉ có Thẩm gia vài vị nữ quyến cùng cái Hỉ bà giúp nàng xuyên áo cưới, Hỉ bà cho nàng trang điểm trải chuốt, kia Hỉ bà tuổi đại, cấp trang điểm trải chuốt cảm thấy càng vui mừng càng tốt, bởi vậy khuôn mặt cùng môi đồ đều là hồng diễm diễm, càng thêm liền toàn phúc đều không có, đều là Hỉ bà giúp nàng trải đầu, chăm sóc một đống lớn nhỏ công việc. Sau đó giờ lành tới rồi, nàng liền ngồi lên kiệu hoa bị nâng lên thôi ra. Tiếp theo thôi ra mở tiệc chiêu đãi khách, lại tựa hồ đều quên mất nàng. Nàng ngồi ở động phòng từ buổi trưa ngồi vào buổi tối. Đói bụng, cũng không tiến vào xem qua nàng. Chờ đến ban đêm, Thôi Lạc Thư rốt cuộc trở về động phòng, Thôi Mẫu còn đem nàng kêu đi ra ngoài, nói nàng quá tuổi nhỏ chút, mới 14, sốt ruột cưới nàng vào cửa một là Thôi Lạc Thư muốn vào kinh đi thi, gả lại đây nói không chừng có thể sung sung hỉ, thứ hai nói bọn họ thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, sớm một chút gả lại đây, đỡ phải Thôi Lạc Thư đi kinh thành đi thi sau ra cái gì đừng rẽ, cho nên hai trước thành thân, chờ nàng tuổi tác đại điểm hai ở viên phòng. Sau lại không mấy ngày Thôi Lạc Thư liền vào kinh đi thi. Thẩm Nhu nghĩ đến đây, cười khẽ thanh. Nàng không cảm thấy nữ tử trinh tiết là cực kỳ quan trọng đồ vật, cũng không cảm thấy nữ tử cần thiết thủ trong sạch thân mình. Chẳng qua, nàng vẫn là cảm thấy, lúc trước không có cùng Thôi Lạc Thư viên phòng cực hảo. Hiện tại nhìn mãn nhà ở tới vì nàng chúc mừng bạn bè thân thích, còn có hai chỉ hồ ly, Thẩm Nhu đáy lòng mềm mại. Hôm nay đại bá cùng tam thúc gia cũng đều từ kinh thành tới rồi. Phía trước nàng đính hảo hôn kỳ sau. Liền phái ra roi thúc ngựa đi biên thành truyền tin nhi, thẳng đến mấy ngày trước đây, đại bá cùng tam thúc toàn ra, Thẩm Yến cũng lại đây. Thẩm Yến hiện tại cửa hàng son phấn sinh ý cực hảo, nhiều khác châu huyện cửa hàng son phấn đều là từ nàng nơi này lấy hóa. Nàng cửa hàng càng lúc càng lớn. Đại đường huynh Thẩm Lâm năm trước cũng đã cùng vị hôn thê Thịnh Linh Nhi thành thân. Lúc này Thịnh Linh Nhi cũng ở trong phòng. Bất quá trong phòng đều là nữ quyến. Chờ toàn phúc giúp đỡ Thẩm Nhu trải tam phía dưới, trong miệng cười tủm tỉm kêu. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ. Lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi. Nhị sơ sơ đến đuôi, bị dực cộng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Có đầu lại có đuôi, cuộc đời này cộng phú quý. toàn phúc chỉ là tượng trưng giúp đỡ Thẩm Nhu sơ tam hạ phát, nghiệm xong này đó phúc khí tử nhi liền thành. Dư lại đều giao cho Hỉ bà làm. Hỉ bà bắt đầu giúp đỡ Thẩm Nhu rửa mặt, trang điểm trải chuốt. Hỉ bà tuổi không lớn, lại phi thường nổi danh, trong kinh thành nhà cao cửa rộng gả nữ nhi đều thích tìm nàng. Thẩm Nhu lặng lặng ngồi ở gương lược trước. Hỉ bà than, thẩm cô nương làn da là thật thật hảo, rửa mặt đều rửa không ra cái gì, da thịt cũng là tuyết trắng không tì vết, bột nước đều không dùng tới, chỉ dùng hơi chút bôi tầng nhàn nhạt phấn mặt cùng son môi liền hảo. Nhìn gương đồng minh diễm đoan trang chính mình, Thẩm Nhu cũng có nháy mắt hoảng hốt. Thẩm Mẫu nhìn nữ nhi, hốc mắt thường đỏ, lại không vì cái gì khác, nàng biết được nữ nhi lần này tìm được rồi hạnh phúc. Từ Nhiếp Chính Vương điện hạ độc thân đi tìm nữ nhi, Bùi gia cha mẹ đối nữ nhi thái độ, Thẩm Mẫu liền biết, nữ nhi lần này sẽ hạnh phúc, cho nên Thẩm Mẫu đây cũng là kích động yên tâm nước mắt. Thẩm Nhu đứng dậy, qua đi ôm ôm mẫu thân, lúc này mới đắp lên khăn voan đỏ. Giờ lành đến, bên ngoài khua chiêng gõ trống, có kêu, tân lang quan tới đón tân nương từ lâu. Thẩm Nhu cười đến đôi mắt cong cong, từ Hỉ bà nắm nàng đi đến cửa phòng. Nữ tử xuất giá, đều là từ huynh đệ bối ra cửa chính. Thẩm Nhu cũng không ngoại lệ, nàng là từ Thẩm Hoán bối ra sau. Thẩm Hoán đã 15, dáng người cao dài, sớm đều so Thẩm Nhu còn muốn cao thượng một đầu, con chính mình tỉ tỉ tất nhiên là không nói chơi. Thẩm Hoán trên mặt cũng tràn đầy ý cười, hắn trầm ổn con ai Nhu bước ra cửa phòng, đi bước một hướng tới cửa chính mà đi. Hắn quá rõ ràng Bùi ra là lấy tỉ tỉ đương bảo, kia hắn còn có cái gì không yên tâm. Trong lòng tất nhiên là cao hứng đến. Bất quá, đến cửa chính này một đường, hắn đi chậm chậm. Chẳng sợ đi được lại chậm, vẫn là tới rồi Thẩm Trạch cửa chính khẩu. Hôm nay Thẩm Nhu xuất giá, nhiều bá tánh tới vây xem, nhìn thấy Thẩm Hoán con tân nương tử ra tới, mọi người đều kích động kêu, Thẩm Tiên Sư ra tới. Hy vọng Thẩm Tiên Sư cùng Nhiếp Chính Vương ngày sau bách niên hào hợp, vĩnh kết đồng tâm. Hy vọng Thẩm Tiên Sư cùng Nhiếp Chính Vương cầm sát hợp mình, phúc lộc mãn đường. Trung quanh tất cả đều là hạ thành, Thẩm gia không ngừng nói cảm ơn. Tới rồi cửa chính khẩu, Thẩm Nhu phát hiện tự bị mặt khác một đôi hữu lực cánh tay tiếp nhận, ôm vào Hoa Kiều. Hỉ bà kêu, Nguyễn Thiên Hạ có tình trung thành thân thuộc, khởi kiệu lâu. Hoa Kiều vững chắc bị nâng lên. Hoa Kiều bên cạnh đi theo hai chỉ viên lăn hồ ly, hai chỉ tiểu hồ ly trải qua này mấy tháng tu dưỡng, sớm lại biến thành tròn vo bộ dáng, chúng nó buồn sợ hãi nhiều, nhưng hôm nay Á Nhu xuất giá, chúng nó cũng muốn đi theo. Đây là Thẩm Tiên Sư dưỡng hai chỉ hồ ly đi. Đúng đúng, chính là chúng nó hai chỉ, lớn lên thật là đẹp mắt. Nghe nói lúc trước Thẩm Tiên Sư đi ngăn cản tà ám khi, hai chỉ hồ ly cũng đi theo cùng đi. Thẩm Nhu đấu tà ám chuyện này đều đã làm thuyết thư biên thành chuyện xưa, ở các đại tiểu lâu quán trà kể chuyện xưa cho đại gia hoàng nghe. Đương nhiên, này đó thuyết thư tiên sinh cũng không rõ ràng là hết thảy đều là quốc sư làm ra tới. Còn tưởng rằng là Thẩm Nhu đi đấu tà ám. Cũng không biết bọn họ như thế nào còn biết được hai chỉ hồ ly cũng đi theo đi, chỉ sợ là lúc trước Thẩm Nhu cưỡi buôn vũ ly kinh, hai chỉ tiểu hồ ly theo ở phía sau khi bị nhìn thấy quá. Tại thuyết thư chuyện xưa, hai chỉ tiểu hồ ly hộ chủ, đương nhiên, chúng nó cũng đích xác che chở A Nhu. Này hai chỉ tiểu hồ ly đặc biệt hộ chủ, thật tốt ta. Này đó ba cánh nhìn hai chỉ tiểu hồ ly ánh mắt cũng không khỏi ôn nhu lên. Hai chỉ hồng hồ cũng có thể cảm nhận được chung quanh đàn thiện ý ánh mắt, tiểu thân hình dần dần không như vậy cứng đờ. Tiểu Hoa sau lại đi theo nâng của hồi môn đội ngũ. Thẩm Nhu của hồi môn kỳ thật Thẩm gia chỉ bị 64 đài, lúc này gả nữ nhi, có chú ý ra đều là chuẩn bị một bộ của hồi môn, một bộ của hồi môn là 64 đài. Trước kia Thẩm gia không có tiền, của hồi môn đều là Thẩm Mẫu tới kinh thành sau mới bắt đầu đặt mua, liền mấy tháng thời gian, chỉ đặt mua này đó nhiều. Nhưng Thẩm Nhu cùng Nhiếp Chính Vương định ra hôn kỳ sau, trong cung tiểu hoàng đế ban thưởng 128 đài của hồi môn, Bùi gia cũng cấp bị 64 đài. Tổng cộng liền có 256 đài của hồi môn, đâu chỉ là thập lý hồng trang, mấy chục giám lộ đều có thể nâng đến. Tới rồi buổi trưa thời điểm, Tiệu Hoa mới nâng trở về Bùi gia. Bùi gia cũng là khách khứa mãn đường. Tới rồi Bùi gia, đầu tiên là bái đường thành thân. Thẩm Nhu nắm lụa đỏ, mặt khác một mặt tất nhiên là Nhiếp Chính Vương điện hạ. Nghe bái thiên thiên, hai ngoan ngoãn làm theo. Thẳng đến phu thê đối bái khi, Thẩm Nhu xoay người, cùng đối diện đối bái, nàng khom lưng túi đầu. Thấy được điện hạ cặp kia màu đỏ cầm ủng, trong lòng ngọt ngào. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng lâu. Thẩm Nhu bị Ôn Nhu đại trưởng nắm, hướng tới động phòng mà đi. Đi vào động phòng, Thẩm Nhu bị nắm đi vào phủ kín màu đỏ hỉ bị giường biên ngồi xuống, nàng cảm giác khăn voan bị vạch trần, thấy điện hạ cầm ngọc như ý chính mãn nhãn Ôn Nhu nhìn nàng. Thẩm Nhu cười khanh khách, "Điện hạ." Bùi Tự Bắc đem ngọc như ý gác ở bên cạnh bàn thượng, mới ôn thanh nói, "Nhu Nhu, ngươi trước đem mũ phượng rỡ xuống tới." Chúng ta qua đi uống rượu hợp cẩn, chờ uống qua rượu, mẫu thân sẽ đưa chút thức ăn lại đây. Nhu Nhu ăn xong liền đi cách vách rửa mặt trải đầu hạ, trước ngủ nhi, cách vách là tịnh phòng, nước ấm cũng đều chuẩn bị tốt. Hắn cũng không có đi sửa đúng nàng xưng hô, không có nói cho nàng, thành thân, hẳn là kêu hắn phu quân. Thẩm Nhu ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy qua đi cùng điện hạ uống rượu hợp cẩn. Chén rượu bên trong nghe là nhàn nhạt quả hương, hẳn là trái cây nhũ rượu, vị ngọt thanh. Uống qua rượu hợp cẩn, Thẩm Nhu nhìn điện hạ, kia điện hạ mau chút đi tiền viện vội đi. Tiền viện đều là khách quý, nàng cùng điện hạ bái đường khi, còn nghe thấy được An An thanh âm, nhìn dáng vẻ An An hôm nay cũng ra cung tới. Bùi Tự Bắc nhìn nàng một cái, mới hôn hôn cái chán của nàng, rời đi phòng. Chờ điện hạ đi ra ngoài, Thẩm Nhu hái được trên đầu mũ phượng. Này mũ phượng rất nặng, mang theo mau hai cái canh giờ. Áo cưới nàng tạm thời còn không có tính toán thời, qua một lát, cửa phòng động tĩnh, Bùi Mẫu đẩy cửa mà vào, phía sau còn đi theo hai cái tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn trên tay đều dẫn theo hộp đồ ăn, hợp với Bùi Mẫu trong tay đều bưng cái hộp đồ ăn. Bùi Mẫu nhìn thấy Thẩm Nhu, "Ôn Nhu, A Nhu mau tới đây ăn vài thứ, đều là ta làm phòng bếp nhỏ cố ý chuẩn bị. Vẫn là chuyên môn cấp A Nhu làm, cũng không phải phía trước dùng để tiếp đón khách khứa nổi to đồ ăn." Thẩm Nhu cười khanh khách hô thanh nương. Bùi Mẫu lập tức liền ngây ngẩn cả người, hốc mắt hồng toàn bộ, nàng muốn nghe A Nhu này thanh nương đều không biết đã bao lâu. Nếu không hôm nay là nhi tử cùng con dâu đại hỉ chuyện này, nàng đều phải nhịn không được khóc ra tới. "Hảo, hảo, A Nhu, mau tới đây ăn cái gì?" Bùi Mẫu còn muốn đi bên ngoài tiếp đại nữ quyến, mau cùng hai cái nha hoàn đi ra ngoài. Nhìn trên bàn đều là chính mình thích ăn thức ăn, Thẩm Nhu trong lòng ấm áp. Ăn qua đồ vật sau, không bao lâu kia hai cái nha hoàn tiến vào đem đồ vật đều cấp thu thập đi rồi. Hiện tại mới buổi chiều, điện hạ đái khách khẳng định muốn tới buổi tối. Tân nương tử không cần ra cửa xã giao, hai cũng đã lệ thiên, bóc khăn voan uống lên rượu hợp cẩn, cho nên Thẩm Nhu qua đi cách vách tịnh phòng rửa mặt một phen. Rửa mặt hảo, Thẩm Nhu ăn mặc thân mềm mại lụa đỏ trung y đi, qua đi trên giường mỹ sẽ, nàng này nhíu lại liền ngủ say, sau lại là nghe thấy cửa phòng động tĩnh thanh mới mơ hồ mở to con ngươi vọng qua đi. Nhìn thấy một thân hồng y yển nam tử cao lớn tiến vào, nàng lẩm bẩm thanh điện hạ. Bùi Tự Bắc mới vừa xã giao xong, hắn tiến vào, thấy A Nhu còn ở ngủ, hắn qua đi tịnh phòng rửa mặt, đem trên người mùi rượu cũng đều giặt sạch đi. Hắn ăn mặc đồng dạng lụa đỏ trung y yển đi vào giường trước, ôn thanh hỏi, "Nhu Nhu, canh giờ không còn sớm, ăn vài thứ ngủ tiếp tốt không?" Thẩm Nhu còn mệt mỏi, mê hoặc làm nũng nói, "Không đói bụng, không muốn ăn." Nàng buổi chiều lúc ấy ăn có chút nhiều, cũng không đi như thế nào động tiêu thực. Hiện tại trong bụng đồ ăn đều còn chưa thế nào tiêu hóa rớt. "Không ăn sao?" Điện hạ tiếng nói có chút khàn khàn. Thẩm Nhu cảm giác bên người có nóng bỏng thân hình bao phủ lại đây, điện hạ ở hôn môi nàng. Nàng như bình thường, duỗi tay ôm lấy điện hạ, hồi hôn qua đi. Điện hạ hôn môi dần dần chuyển hướng nơi khác. Nàng mệt mỏi dần dần tiêu tán, theo nhau mà đến chính là trên người rõ ràng cảm giác. Đây là cùng ngày thường hôn môi hoàn toàn bất đồng cảm giác. Điện hạ làm những chuyện như vậy cũng cùng bình thường không hề tương đồng. Thật mạnh trướng màn không biết khi nào bị thả xuống dưới, che khuất sở hữu cảnh xuân. Ngay kế, Thẩm Nhu tỉnh ngủ nhìn mãn giường hồng đệm chăn còn có màu đỏ màn lụa nhịn không được có một cái chớp mắt mê mang, dần dần mà, nàng mới nhớ tới đây là buổi ra, nàng hôm qua cùng điện hạ thành thân, nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm, nàng gò má dần dần nhiễm chút đỏ ửng. Tiên hư giới khi, các sư tỷ tổng nói nàng tính tình nhạt nhẽo, làm nàng tìm cái đạo lữ song tu, chờ nàng hưởng qua song tu tư vị, biết được trong đó diệu dụng. Tinh tình cũng sẽ không lại như thế đạm bạc. Nàng vẫn luôn không cảm thấy song tu có cái gì diệu dụng. Sau lại nàng thích thượng điện hạ, ngày thường cùng điện hạ ôm ấp hôn hít đã là thực thoải mái. Thẳng đến hôm qua ban đêm, nàng cùng điện hạ song tu, đương nhiên, nàng cùng điện hạ không coi là song tu, nơi này cùng tiên hư giới tu luyện chuẩn tắc bất đồng, vô pháp song tu. Chẳng qua là làm chuyện này cùng song tu là giống nhau, nhưng thực thoải mái, hòa thân thân ôm một cái là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Thẩm Nhu nửa ngồi dậy, đẩy ra màn lụa, nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Nàng khó được khởi có chút vãn, lê giày theo xuống giường giường, thay xiêm y y mới ra cửa. Mới ra môn, liền thấy điện hạ lại đây. Bùi Tự Bắc lại đây nắm nàng, trước lại đây dùng đồ ăn sáng, trong chốc lát lại qua đi cùng cha mẹ kính trà. Sáng sớm lên là muốn cùng cha mẹ chồng kính trà, nhưng Bùi gia cha mẹ đều đau lòng Thẩm Nhu, hy vọng nàng ngủ nhiều một lát, kính trà giờ nào đều có thể. Thẩm Nhu gật gật đầu, qua đi cùng điện hạ cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng. Hai người mới lại đi cấp Bùi phụ Bùi mẫu kính trà. Thẩm Nhu mới vừa quỳ xuống, trong miệng kính trà từ nhi đều còn chưa nói xong, Bùi phụ Bùi mẫu đã cuống quýt tiếp nhận nàng trong tay chung trà, rất sợ A Nhu mệt. Bùi mẫu càng là đem Thẩm Nhu đỡ lên, còn cho nàng một cái thật dày hương bao, Bùi phụ cũng đồng dạng cho thật dày một cái hương bao. Bùi mẫu còn nói, A Nhu nếu là trụ không quen bên này, chờ 3 ngày hồi môn qua đi nhà mẹ để nhiều trụ chút thời gian cũng không sao. Chỉ cần A Nhu vui vẻ, mặc kệ trụ bên kia, bọn họ đều là tán thành. Nhìn Bùi gia cha mẹ, Thẩm Nhu có chút cảm khái. Nàng trước kia thật là vụ về, như thế nào thấy không rõ Diêu thị gương mặt thật. Diêu thị đối nàng hảo vĩnh viễn chỉ là ngoài miệng nói nói, nhưng chân chính đối với ngươi người tốt, cũng không phải quang nói chuyện ra, liền cùng Bùi gia nhị lao giống nhau, thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi, có cái gì trước hết nghĩ đều là ngươi. Bùi mẫu còn sợ Thẩm Nhu mệt, A Nhu nếu mệt, trở về phòng lại nghỉ một lát đi. Thẩm Nhu cười nói, không mệt, ta bồi cha mẹ sau khi đi qua viện đi dạo đi. Nàng biết Bùi phụ Bùi mẫu mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi hậu viện trồng rau cực. Thực mau tới rồi 3 ngày hồi môn nhật tử, Bùi gia chuẩn bị hậu lễ, ngày ấy làm vợ chồng son cùng nhau mang theo trở về Thẩm gia. Phía trước Bùi phụ Bùi mẫu cấp hồng bao, Thẩm Nhu cũng mở ra, mỗi cái bên trong đều là 1 vạn lượng ngân phiếu. Bùi phụ Bùi mẫu biết được nàng tính toán đem ngoài thành thôn trang sửa chữa làm dưỡng sinh trang, yêu cầu rất nhiều tiền bạc, cho nên có thể giúp đỡ một ít, bọn họ liền sẽ giúp đỡ chút. 3 ngày hồi môn sau, Thẩm Nhu lại nghỉ ngơi nửa tháng, mới bắt đầu đi hồi Xuân Đường ngồi khám. Nàng đi ngồi khám ngày thứ nhất, hồi Xuân Đường liền trên đầy. Buổi tối rời đi hồi Xuân Đường khi, càng là thu một đống đồ vật, nàng đều không thu, nhưng các ba tánh thật sự nhiệt tình, còn nói đều là nhà mình làm hoặc là loại một ít thức ăn cùng thức ăn, không đáng giá cái gì tiền bạc, hy vọng Thẩm Nhu nhận lấy. Loại tình huống này liên tục vài ngày. Thẩm Nhu bất đắc dĩ cực kỳ, nàng không thu, rất nhiều người còn sẽ đem đồ vật đặt ở hồi Xuân Đường cửa. Qua nửa tháng, tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp chút. Bóng câu qua khe cửa, giây lát chính là 1 năm thời gian đi qua. Nay 1 năm, Thẩm Nhu trừ bỏ hồi Xuân Đường ngồi khám, vội vàng ngoài thành dưỡng sinh trang viên chuyện này, mặt khác thời gian cơ bản đều là lật xem các loại thư tịch, muốn tìm về tình hương tung tích. Nhưng nàng cơ hồ đem bên trong thành sở hữu tiệm sách thư đều nhìn biến, cũng không tìm được cùng tình hương có quan hệ dấu vết để lại. Cũng may thứ này đối người thân thể sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, điện hạ trung tình hương sau. Nàng mỗi tháng đều sẽ cấp điện hạ bắt mạch, thân thể đích sắc còn khá tốt. Nay 1 năm, nàng thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng khôi phục đến trước kia trạng thái. Ngoài thành thôn trang, trải qua 1 năm thời gian, không sai biệt lắm sắp sửa chữa trang hoàng xong. Đương nhiên, nay 1 năm 2 cái dưỡng sinh đường kiếm bạc cơ hồ đều dùng ở thôn trang thượng. Kia thôn trang vốn là có chút cũ nát, toàn bộ đều phải một lần nữa sửa chữa trang hoàng. Sửa chữa thôn trang, Thẩm Nhu đi xem qua, cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh ưu nhã. Dưỡng sinh trang phủ cận còn bị Thẩm Nhu loại không ít cây đào, 3-4 nguyệt đào hoa nở rộ khi, đẹp không sao tả xiết. Thôn trang tổng cộng có 100 nhiều gian phòng, bị Thẩm Nhu 1 phân thành 2, từ trung gian ngăn cách, một bên tiếp đại nam khách, mặt khác một bên có thể tiếp đại nữ khách. Nữ khách bên này đình viện đều loại không ít hoa cỏ, nam khách bên kia đình viện tắc đều là loại thanh trúc hoặc là ngọc gỗ đàn. Kia 300 mẫu ruộng tốt, trong đó một nửa dùng để gieo trồng lương thực, còn có 100 mẫu dùng để gieo trồng lá trà, còn thừa mấy chục mẫu Thẩm Nhu cấp loại thành biển hoa. Trừ cái này ra, Thẩm Nhu còn mua mấy chục mẫu đất hoang, dùng để đổi thành ao cá, bên trong dưỡng thượng cá bột, trở về sau thôn trang tới khách nhân, này đó cá bột cũng nên lớn lên, có thể thả câu. Còn có phụ cận một cái ao hồ, cũng bị Thẩm Nhu mua, ao hồ bên trong bị nàng trồng đầy lá sen hoa sen. Vùng ngoại ô kia cánh hoa hải cùng cái này ao hồ còn có thôn trang chung quanh đào hoa trở thành xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Rất nhiều người đều đã biết được dưỡng sinh trang là Thẩm tiên sư. Đều ở chờ mong dưỡng sinh trang khi nào có thể tiếp đại khách hàng nhóm. Dưỡng sinh trang còn có chút kế tiếp sửa chữa muốn hoàn thành, Thẩm Nhu tính toán sang năm mùa xuân mới bắt đầu chính thức buôn bán. Lúc này đã 10 tháng đế, Thẩm Nhu cùng Bùi Tự Bắc gần nhất đều ở tại Thẩm gia. Bởi vì Thẩm Hoán muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Thẩm gia người đều có chút sốt ruột, nhưng Thẩm Nhu lại không nhanh không chậm, bởi vì nàng biết được Thẩm Hoán lần này khảo đến như thế nào. Thẩm Hoán tướng mạo thượng quan lộc cung vị trí, số đỏ tràn đầy, quan vận hanh thông. Cho thấy Thẩm Hoán lần này khảo đến khẳng định sẽ thực không tồi. Thực mau tới rồi kỳ thi mùa thu ngày này. Kỳ thi mùa thu liền khảo tam tràng, một hồi 3 ngày, tương đương muốn ở trường thi nghỉ ngơi 9 ngày 7 đêm. Cũng may Thẩm Hoán thân thể cường kiện, hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm gia người buồn còn muốn đi đưa Thẩm Hoán, Thẩm Hoán bất đắc dĩ nói, cha, nương, ta chính mình đi liền thành. Hắn đã 17, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Cuối cùng rốt cuộc là Thẩm Hoán chính mình mang theo đồ vật đi qua trường thi. 9 ngày thời gian thoảng qua, liền tính là Thẩm Hoán, về nhà khi đều đã có chút mặt như thái sắc, càng thêm không cần để khác thí sinh, có chút căn bản kiên trì không đến 9 ngày. Kỳ thi mùa thu thành tích phải đợi tháng 11 đế mới có thể ra. Thẩm Hoán trở về không mấy ngày, Thẩm Nhu liền phát hiện hắn tướng mạo thượng quan lộc cung càng thêm đỏ. Thẩm Nhu đánh giá, Thẩm Hoán lần này thành tích chỉ sợ là giải nguyên. Quả nhiên, ở Thẩm gia thấp thỏm chờ mong chung, tới rồi yết bảng ngày này. Thẩm gia người sáng sớm lên, Thẩm phụ ăn qua cơm sáng liền đi trường thi bên bố cáo bảng thượng xem thành tích. Bình Nhi, Thu Nhi cũng theo đi. Thẩm Nhu không đi, nàng đều đã biết được A Hoán thành tích. Thẩm phụ tới rồi bố cáo bên, đã là biển người tấp nập, quan binh đang ở bên trong dán bố cáo, rất nhiều người đã gấp không thể chờ bắt đầu nhìn lên. Chờ quan binh thật vất vả tệ ra tới, kia dán bố cáo vẫn là võ bộ đầu, cũng nhìn thấy Thẩm phụ. Hắn vừa lúc cũng nhận được Thẩm phụ, qua đi cùng Thẩm phụ nói, chúc mừng. Thẩm phụ kích động hỏi, võ bộ đầu, mặt trên chính là có nhà ta A Hoán. Võ bộ đầu cười nói, tự nhiên, đến nôi cái gì thứ tự, Thẩm thúc có thể tự mình nhìn một cái. Bực này hỉ sự vẫn là tự mình nhìn thượng liếc mắt một cái càng vì kinh hỉ. Chỉ là võ bộ đầu lời này mới vừa nói chuyện, phía trước tệ đám người liền hô lên, giải nguyên là Thẩm Hoán. Có người nói, Thẩm Hoán là cái nào? Tên có điểm quen thai A. Có phải hay không nốc, Thẩm tiên sư đệ đệ A. Lại là Thẩm tiên sư đệ đệ. Không lỗ là Thẩm gia người, liền Thẩm tiên sư đệ đệ đều lợi hại như vậy. Thẩm phụ nghe những lời này đều có chút nốc. Võ bộ đầu cười vỗ vô bờ vai của hắn, cùng hắn nói câu chúc mừng mới rời đi. Bình Nhi, Thu Nhi càng là cao hứng không thành, hô lão ra một tiếng, liền vội vã chạy về đi báo tin vui. Thẩm Hoán là kỳ thi mùa thu đệ nhất, hắn còn tính toán tiếp tục tham gia sang năm đầu xuân kỳ thi mùa xuân, nếu kỳ thi mùa xuân cũng có thể trúng tuyển, lúc sau chính là thi đỉnh. Chẳng sợ Thẩm Hoán hiện tại chỉ là kỳ thi mùa thu đệ nhất, đã nhiều ngày tới cửa cầu hôn đều mau đạp vỡ ngạch cửa, ngay cả Trấn Quốc công phủ gia đại phu nhân còn tưởng đem chính mình con vợ cả tiểu nữ nhi nói cho Thẩm Hoán, Bạch thị tiểu nữ nhi năm nay chỉ có 15, so Thẩm Hoán năm nhỏ 2 tuổi. Hùng chi nhân ra Thẩm Hoán 17 phải kỳ thi mùa thu giải nguyên, tương lai càng là không thể đo lường. Hơn nữa 17 thiếu niên lang bị giáo thực hảo, trong nhà liền cái thông phòng cũng chưa, về sau chỉ sợ cũng sẽ không nạp tiếp cực. Bạch phu nhân tự nhiên thực hướng vào Thẩm Hoán. Trừ bỏ Bạch phu nhân, mặt khác không ít vân quý nhân ra cũng đều nguyện ý đem nữ nhi gả đi Thẩm gia. Thẩm mẫu còn cố ý hỏi qua Thẩm Nhu, A Nhu, ngươi cảm thấy nhà ai cô nương hảo? A Hoán cũng 17, sớm một chút đem việc hôn nhân định ra tới, quá cái 2 năm là có thể thành thân. Thẩm Nhu cười khẽ thanh, không biết nghĩ tới cái gì, nói, mẫu thân không ngại chính mình hỏi một chút A Hoán ý tưởng. Thẩm mẫu cũng thấy nên hỏi hỏi nhi tử ý kiến, nàng qua đi tìm được Thẩm Hoán, cùng hắn nói nói. Thẩm Hoán trầm mặc hạ, ánh mắt chuyển hướng song cửa sổ bên ngoài thành phương hướng, nói, nương, nhi tử tạm thời không nghĩ đính hôn. Hảo hảo, kia chúng ta trước không nói cái này, chờ đến sang năm mùa xuân ngươi khảo xong rồi kỳ thi mùa xuân lại nói được không? Thẩm Hoán vẫn là lắc đầu, nương, giúp ta cự đi, này 1-2 năm ta đều không tính toán làm ai. Thẩm mẫu sửng sốt, rốt cuộc không hỏi nhiều, chỉ nói, hảo, kia nương đều giúp ngươi cự, liền nói ngươi hiện tại không cái này tâm tư. Thẩm Hoán gật gật đầu, trong đầu xuất hiện cái thanh thanh tú tú tiểu nha đầu. Hắn rời đi biên thành đã mấy tái, cũng không biết kia nha đầu hiện tại thế nào, có phải hay không làm ai. Hắn tới kinh thành khi mới 12-13 tuổi bộ dáng, nơi nào biết cái gì tình yêu. Kia nha đầu cùng hắn giống nhau tuổi tác, năm nay cũng nên 17. Lúc sau Thẩm Hoán cũng rất ít ra cửa, vì sang năm mùa xuân kỳ thi mùa xuân làm chuẩn bị. Chờ đến năm sau 3 tháng sơ, Thẩm Hoán lại ở kỳ thi mùa xuân thượng cũng cầm cái hội nguyên, khiếp sợ toàn bộ kinh thành. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu là nửa tháng sau, Thẩm Hoán ở thi đình thượng cũng có thể bắt được đệ nhất thứ tự, đó chính là đại. Tam Nguyên, trong lịch sử cũng chưa mấy người có thể liên chúng Tam Nguyên. Thực mau liền đến Thẩm gia tham gia thi đình một ngày này, sáng sớm liền vào cung. Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu ở nhà đứng ngồi không yên. Thẩm Nhu là đã biết được kết quả, tương đối đạm nhiên. Thẩm Anh cũng rất bình tĩnh, nàng chính là tâm đại, nàng cảm thấy ca ca liền trung nhị nguyên đã rất là lợi hại, thi đình thượng mặc kệ cái gì thành tích đều là tiến sĩ. Chờ đến buổi chiều, trong cung đưa tới tin chiến thắng. Thẩm Hoán thi đình thượng làm văn chương bị thánh thượng liên thanh trầm trồ khen ngợi, đương trường khâm điểm vì Trạng Nguyên Lang. Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu trực tiếp kích động khóc lên. Lúc sau chính là Trạng Nguyên Lang dạ phố. Thẩm Nhu không đi, Bình Nhi cùng Thu Nhi đều đi, trở về còn cùng Thẩm Nhu nói, không ít cô nương đều ở hướng Thẩm Hoán trên người tắm hoa, nhau đến Thẩm Hoán mặt đỏ dần. Thẩm Nhu nghĩ đến cái kia hình ảnh, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng biết được A Hoán vì sao cử trong kinh thành nhiều như vậy thiên kim khuê tú nhóm. A Hoán nhân duyên ở Thủy Vân Thôn, nàng đời trước đệ muội, một cái gọi là Giang Hà cô nương. Đời trước, đệ muội cùng A Hoán đều bị nàng liên lụy, người một nhà đều bị cường đạo chém chết, nhớ tới cái kia hình ảnh, Thẩm Nhu hiện tại trong lòng đều vẫn là phát khẩn. Hiện giờ đời này, A Hoán cùng Giang Hà rốt cuộc có thể có cái viên mãn kết cục. Tiến sĩ đều có thể nhập Hàn Lâm Viện, Hàn Lâm Viện có thể nói là tiến sĩ nhóm mạ vàng địa phương, từ nơi này đi ra ngoài, đại bộ phận đều nhưng vào nội các, trở thành triều đình lương đống. Thẩm Hoán lại không có nhập Hàn Lâm Viện, hắn ở Quỳnh Lâm Yến Thượng cùng tiểu hoàng đế nói, Hoàng thượng, vi thần khẩn cầu Hoàng thượng làm vi thần hạ phóng đi biên thành, vi thần không nghĩ nhập Hàn Lâm Viện. Hắn tưởng ngoại phóng, hắn cảm thấy như vậy có thể càng thêm rèn luyện chính mình. Mặt khác hắn còn có cái tư tâm, hắn thích cô nương ở biên thành, hắn tưởng trở về nhìn một cái. Kỳ thật thi đình thượng tiền tam giáp rất ít sẽ yêu cầu ngoại phóng. Ngoại phóng đại bộ phận đều là nghèo khổ nơi, muốn làm ra thành tích rất khó cũng thực vất vả. An An do dự hạ, nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái. Thẩm Nhu hướng An An chớp chớp mắt. An An mới nói, đã Thẩm Ái Khanh muốn ngoại phóng rèn luyện, chấm tự nhiên liền dẫn. Thẩm gia cha mẹ có chút ngoài ý muốn, bất quá Thẩm phụ thực mau liền tán đồng nhi tử ý tưởng, ngoại phóng đích sắc vất vả, nhưng không còn có so cái này càng thêm rèn luyện người. Chờ đến tháng tư sơ, Dưỡng Sinh Trang phụ cận đào hoa khai, Dưỡng Sinh Trang cũng bắt đầu tiếp đãi khách nhân thời điểm, Thẩm Hoán khởi hành mang theo công văn đi biên thành. Thủy Vân thôn. Thẩm Hoán liên chúng Tam Nguyên, trở thành tân khoa trạng nguyên lang chuyện này đã sớm từ các quan phủ thông truyền xuống đi, cho nên liền tính liền biên thành Thủy Vân thôn đã biết được cái này đại hỷ sự nhi. Thẩm đại bá cùng Thẩm Tam thúc càng là vui mừng ở nhà bày yến, sở hữu các thôn dân đều tới chúc mừng. Thẩm Hoán liên chúng Tam Nguyên trở thành tân khoa trạng nguyên đại hỷ sự nhi tự nhiên cũng truyền đi thôi ra. Thôi phụ hai năm trước đã mang theo nhi tử nữ nhi trở về Thủy Vân thôn, Thôi Lạc Thư thân thể vẫn luôn không tốt lắm, mấy năm nay đều là nằm trên giường vượt qua. Nữ nhi Thôi Văn Lan nhưng thật ra hiểu chuyện rất nhiều, ngày thường sẽ giúp đỡ hắn giặt quần áo nấu cơm. Lúc trước trong kinh thành mặt tòa nhà cùng cửa hàng hắn đều bán đi, trên người cũng có chút bạc, Thôi phụ chính mình ngày thường cũng có thể lên núi đi săn kiếm chút bạc trợ cấp gia dụng, cho nên Thôi gia nhật tử vẫn là không tồi, chẳng qua người trong thôn không quá thích bọn họ, rất ít cùng bọn hắn lui tới. Nhưng không đến mức gác ngự tương hướng. Nghe nói này đại hỉ sự sau, Thôi phụ giật mình, lẩm bẩm nói, A Hoán hảo sinh lợi hại, chúc mừng A Hoán. Này đó vui mừng thanh cũng truyền tới trong phòng, nằm ở trên giường Thôi Lạc Thư gầy ốm lợi hại, nghe thấy những lời này, hắn bắt đầu kịch liệt ho khăn lên. Thôi phụ nghe thấy nhi tử ho khăn thanh, vội vàng vào phòng, bưng nước gấm lại đây đút cho nhi tử. Thôi Lạc Thư lắc đầu cự tuyệt, chỉ hỏi nói, cha, Thẩm Hoán liên chúng ta nguyên, thành năm nay tân khoa trạng nguyên là sao? Thôi phụ đem bát nước gác ở trên bàn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thôi Lạc Thư sửng sốt, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên ửng hồng. Hắn nhịn không được tưởng, nếu lúc trước không mang Mục Tú Kiều hồi Thủy Vân thôn, không có cùng Ai Nhu Hòa Lin nên có bao nhiêu hảo a. Như vậy Thôi ra cùng Thẩm ra đều ra trạng nguyên lang, hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục, trên triều đình thậm chí còn có thê đệ giúp đỡ, nên là cỡ nào vinh quang, nhưng hắn như thế nào khiến cho chính mình thành như vậy. Hắn thậm chí còn nghe nói A Nhu đã cùng Nhiếp Chính Vương thành thân, rõ ràng nên là hắn A Nhu, sao liền hết thể đều thay đổi. Thôi phụ nói, Lạc Thư đừng nghĩ nhiều, hảo hảo tu dưỡng thân thể. Hắn như vậy nói, biểu tình lại ảm đạm đi xuống, hắn rõ ràng nhi tử thân thể ngày càng lụ bại, mời đến lang trung cũng nói Lạc Thư chỉ sợ chỉ còn đã hơn một năm thọ mệnh, trừ phi làm thẩm thần y tới vì hắn trị liệu, nhưng hắn nơi nào có mặt đi cầu A Nhu. Thôi Lạc Thư ngơ ngẩn nhìn xong cửa sổ ngoại, không nói một lời. Hắn hôi a. Từ khi Thủy Vân thôn người biết được Thẩm Hoán trở thành trạng nguyên lang sau, hợp với buổi sáng trong thôn phụ nhân đi bờ sông giặt hồ quần áo đều tại đàm luận chuyện này. Thẩm Hoán thật lợi hại, chính là không biết tân khoa trạng nguyên lang có thể hay không hồi cố hương đến xem. Sợ là không thể nào, Thẩm gia hiện tại đều dọn đi kinh thành, còn trở về làm cái gì. Bất quá chúng ta thôn gia Thẩm gia, thật là toàn bộ thôn đều đi theo Thẩm Lây, nhân gia Ai Nhu là Thẩm tiên sư, lúc trước cứu này thiên hạ mọi người, A Hoán cũng thực lợi hại, tân khoa trạng nguyên lang. Tấm tắc, này không được cưới cái trong kinh thành mặt thiên kim tiểu thư đương tức phụ. Kia khẳng định, nếu không phải không công chúa, A Hoán liền công chúa đều cưới đến. Một cái khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng phi thường thanh tú cô nương, nghe nói lời này sau, nhẹ nhàng nhấp môi dưới. Nàng là Giang Hà, người trong thôn đều thích kêu nàng hoa sen. Nàng năm nay vừa vặn 17, lúc trước Thẩm Hoán rời đi Thủy Vân thôn khi, nàng còn không đến 13, hai người đều là ngây thơ tuổi tác, đi ở trên đường nhìn thấy lẫn nhau khi đều có chút mặt đỏ. Nhưng hai người đều chỉ là trai trai thiếu niên thiếu nữ, không hiểu loại này ngây thơ cảm tình, theo sau Thẩm Hoán lại đi kinh thành. Cho tới bây giờ dần dần lớn lên, nàng mới tưởng càng nhiều chút. Bất quá đều đã muộn, hắn đã là tân khoa trạng nguyên lang, trong kinh thành thiền kim khuê tú đều cười đến, huống chi nàng chỉ là cái trong thôn tiểu thôn cô. Chỉ là, người nhà làm nàng làm mai sự, nàng vẫn là nhịn không được nghĩ nhiều, vẫn là không nghĩ gả chồng. Hoa sen, ngươi không phải cùng Thẩm Hoán thanh mai trúc mã sao? Nghe nói nhà ngươi cho ngươi tương nhìn mấy việc hôn nhân, ngươi đều cự tuyệt, ngươi nên sẽ không còn nghĩ gả cho Thẩm Hoán đi. Giang Hà bên người một cái 17-18 tuổi gọi là Dương Tịch Mai cô nương nhịn không được đã mở miệng. Nàng cùng Giang Hà xem như hảo tỉ muội, nhưng trước đó vài ngày, Thẩm Yến cửa hàng chiêu nữ tiểu nhị, nàng cùng Giang Hà cùng đi, nhưng Thẩm Yến chỉ cần Giang Hà, nói Giang Hà cần mẫn ái sạch sẽ, nói chính mình cửa hàng chỉ cần ái sạch sẽ người. Giang Hà ở trong nhà đích xác thực cần mẫn, nàng đem trong nhà thu thập gọn gàng ngăn nắp, chính mình cũng thu thập sạch sẽ. Dương Tịch Mai trong lòng tự nhiên không phục. Trước kia Giang Hà có nói cái gì đều cùng nàng giảng, lúc trước Thẩm Hoán rời đi khi, Giang Hà giàu gì không vui, nàng hỏi Giang Hà, phía trước thấy ngươi cùng Thẩm Hoán đi ngang qua nhau, hai ngươi mặt đều hồng hồng, Thẩm Hoán rời đi, ngươi trong lòng có phải hay không rất khổ sở. Khi đó Giang Hà không nói gì, như là cam chịu. Cho nên Dương Tịch Mai biết, Giang Hà thích Thẩm Hoán. Nay đều 4 năm qua đi, nàng không nghĩ tới Giang Hà lại vẫn nghĩ Thẩm Hoán. Nàng nhịn không được hừ một tiếng, trao phúng nói, ngươi thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhân ra hiện tại chính là trạng nguyên lang, ngươi vẫn là thành thành thật thật làm ngươi nương cho ngươi giới thiệu khác việc hôn nhân đi. Giang Hà sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, ta không có. Dương Tịch Mai thanh âm có chút đại, chung quanh giặt hồ quần áo phụ nhân đều nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng Giang Hà, kinh ngạc nhìn nàng. Giang Hà vành mắt đều có chút đỏ, nàng muốn khóc, ta thật sự không có. Nàng không có nghĩ gả cho hắn, nàng biết chính mình thân phận không xứng, nàng chỉ là trộm thích hắn mà thôi. Ừ, ngươi rõ ràng liền có, bằng không ngươi đều 17, vì sao còn không chịu đính hôn. Giang Hà hồng hốc mắt, không nghĩ lại đồng hảo hữu nói chuyện, ôm buồn gô đứng dậy chuẩn bị về nhà, nàng trong chốc lát còn phải đi bắt đầu làm việc, nàng muốn nhiều kiếm chút bạc, như vậy liền tính về sau không thành thân, cũng sẽ không có người ta nói nàng, trong lòng đã có thích người, vì sao phải đi gả cho người khác đâu, nàng tình nguyện vẫn luôn không gả. Nàng mới vừa đứng dậy, nơi xa đột nhiên truyền đến sao động thanh. Bờ sông biên phụ nhân còn có Giang Hà cùng Dương Tịch Mai đều nhịn không được hướng tới sao động thanh nhìn qua đi. Thấy không rõ là tình huống như thế nào, bởi vì rất nhiều thôn dân vây quanh, cũng không biết là vây quanh ai, nhưng một đống người chính hướng tới bờ sông biên đi tới. Thẳng đến này đôi người đi đến bờ sông biên phụ cận, phụ nhân nhóm cấp nghe thấy các thôn dân nói chuyện thanh âm. Thật không nghĩ tới, A Hoán thật sự hồi Thủy Vân Thôn. A Hoán không ở trong kinh thành làm quan sao. Chúng ta bên này vẫn là thực vất vả. A Hoán thật sự lợi hại. Thi đậu trạng nguyên lang còn vẫn luôn vì chúng ta bá tánh suy nghĩ, thế nhưng nguyện ý tới biên thành làm huyện lệnh. A Hoán, trạng nguyên lang, Thẩm Hoán, bờ sông biên sở hữu phụ nhân đều sợ ngây người. Lúc này, các nàng liền xiêm y đi cũng không thảy, đều đứng dậy hướng tới đám người chạy qua đi. Dương Tịch Mai cũng kinh hỉ hô, trạng nguyên lang về quê. Nàng cũng vọt qua đi. Chỉ có Giang Hà ôm buồn gỗ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Thẩm Hoán theo chen chúc thôn dân đi vào bờ sông biên. Nhìn đến chính mình thương nhớ ngày đêm cô nương. Hắn tới biên thành một là tưởng rèn luyện chính mình, nhị chính là vì trước mắt cô nương. Tới phía trước hắn cũng đã cùng thẩm phụ thẩm mẫu nói qua, nói hắn về trước Thủy Vân Thôn, chuẩn bị nhìn xem Giang Hà thành thân không, nếu không thành thân, hắn tưởng cùng Giang gia cầu hôn cưới Giang Hà. Thẩm mẫu biết được hắn thế nhưng thích hoa sen, đều nhịn không được nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này, ngươi thích hoa sen ngươi như thế nào không nói sớm, sớm lời nói, nương đã sớm làm người trở về Giang gia cầu hôn, ai. Ngươi thật thật là sầu chết nương, đọc sách như vậy lợi hại, như thế nào cảm tình như vậy trì độn, lúc trước nương cùng cha ngươi rời đi biên thành khi, hoa sen nàng nương tựa hồ còn tính toán làm nàng sớm một chút đính hôn tới, này đều 2 năm đi qua, cũng không biết hoa sen. Đính hôn không? Cho nên Thẩm Hoán tới biên thành, hắn tiền nhiệm địa phương cũng không phải Thủy Vân Thôn phụ cận thành trấn, mà là cái gọi là Khang Xuyên trấn địa phương, cũng ở biên thành, khoảng cách Thủy Vân Thôn không sai biệt lắm 6-7 chục lộ trình, cũng không tính rất xa. Đi vào Thủy Vân Thôn sau, hắn trực tiếp cưỡi ngựa đi vào Giang gia. Giang gia phụ mẫu đều ở, thấy hắn khi còn giật mình, hỏi hắn, ngươi không phải A Hoán sao? 4 năm thời gian trôi qua, Thẩm Hoán sớm từ cái kia có chút gầy yếu tiểu thiếu niên biến thành hiện giờ thân hình cao dài thanh niên. Thẩm Hoán cười nói, Giang thúc Giang Thẩm, ta là Thẩm Hoán, hôm nay tiến đến quấy rầy, ta là muốn hỏi một chút, hoa sen cho phép nhân gia không có. Giang phụ vội nói, không, còn không có. Giang phụ Giang mẫu nhìn nhau. Cũng không dám tin tưởng, Thẩm Hoán đây là tới cầu thú nhà bọn họ hoa sen. Thẩm Hoán nói, lúc trước rời đi biên thành khi, ta cùng với hoa sen đều là ngây thơ, hiện giờ thẩm mẫu cũng coi như việc học có thành tựu, đặc tới răng ra, muốn cầu thú hoa sen, hy vọng nhị vị có thể đồng ý. Thẩm Hoán lo trước khỏi hoa, còn cố ý mang đến bà mới tới. Giang gia phụ mẫu nơi nào sẽ không muốn, bọn họ nói nữ nhi làm sao trước kia cho nàng muốn nhìn việc hôn nhân, nữ nhi đều không muốn, nguyên là đã sớm thích thượng Thẩm Hoán. Bà mối tất nhiên là bắt đầu đi theo Giang gia phụ mẫu thương nghị làm mai công việc. Thẩm Hoán hỏi qua hoa sen rơi xuống sau, liền ra tới, chuẩn bị tới bờ sông biên tìm hoa sen. Không nghĩ tới, vừa ly khai Giang gia đại môn, hắn đã bị các thôn dân nhận ra, chỉ có thể vừa đi vừa cùng các thôn dân nói chuyện phiếm. Đi đến kia thanh tú cô nương trước mặt, nàng cùng trong trí nhớ bộ dáng không có rất lớn khác nhau, chính là trường cao, càng thêm thanh tú đẹp. Thẩm Hoán đỏ mặt nhìn trước mắt thanh tú cô nương, "Hà, Hoa Sen, ta tới cầu thú ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta?" Giang Hà che miệng, qua một lát lại đi che mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay trúng tràn ra, nàng lại nghĩ hiện tại không phải khóc thời điểm, vội vàng dùng mu bàn tay trà lau nước mắt, nhìn Thẩm Hoán liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, "Ta nguyện ý." Chung quanh các thôn dân dịu rít. "Hoa, Thẩm Hoán hồi Thủy Vân thôn là vì cầu thú Hoa Sen." "Thật tốt." Phía trước Tịch Mai không còn nói nhân gia Hoa Sen là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Hiện tại nhìn dáng vẻ, nhân gia Thẩm Hoán đã sớm thích Hoa Sen, nhân gia là trai tài gái sắc nhất xứng đôi. Thẩm Hoán thi đậu Trạng Nguyên Lang còn tới cầu thú Hoa Sen, không bị kinh thành phồn hoa mê mắt, thật là khó được a. Người này nói nơi này, thanh âm nhỏ đi xuống, không giống kia thôi là thư, lúc trước thành Trạng Nguyên Lang liền tìm kinh thành nhóm thiên kim làm bình thê, còn buộc Thẩm tiên sư đồng ý, may mắn Thẩm gia càng ngày càng lợi hại, thôi ra cũng gặp báo ứng. Mọi người nhịn không được gật đầu. Dương Tịch Mai cười lạnh thanh, nhỏ giọng nói, ai ngờ rốt cuộc là cưới vợ, vẫn là nạp tiếp, hắn đều đi kinh thành mấy năm, vẫn là Tam Nguyên Trạng Nguyên Lang, chẳng lẽ thật đến không danh môn khuê tú tới cửa cầu hôn sao? Thẩm Hoán mắt lạnh nhìn Dương Tịch Mai liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Giang Hà nói, cái gì đều không có, chỉ có ngươi. Giang Hà cảm động đôi mắt đỏ rực, Thẩm Hoán cảm thấy nàng có điểm giống thỏ con. Dương Tịch Mai lúc này mới trắng mặt, cuối cùng ôm buồn gỗ tức giận rời đi. Thẩm Hoán cùng Giang Hà trở lại Giang gia, hắn cùng Giang gia phụ mẫu thương lượng hạ, lần này tới biên thành, ta còn muốn đi Khang Xuyên trấn trên nhậm, ta cùng Hoa Sen việc hôn nhân, ta sẽ viết thư cấp trong nhà cha mẹ, đến lúc đó vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ đều từ hai nhà trưởng bối thương nghị tốt không. Hắn ở Khang Xuyên trấn ít nhất cũng đến rèn luyện đã nhiều năm, đến lúc đó khẳng định là ở Khang Xuyên nên thú Hoa Sen, hơn nữa hắn cùng Hoa Sen đều mới 17, chỉ là trước đem việc hôn nhân định ra tới, qua cái 2-3 năm ở thành thân. Giang gia phụ mẫu nơi nào không đồng ý, bọn họ đến bây giờ đều còn cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Thẩm Hoán lưu tại Giang gia ăn qua cơm trưa, mới cưỡi ngựa hồi Khang Xuyên trấn trên nhậm. Thẩm Hoán viết cấp Thẩm gia thư nhà, tới rồi tháng 6 mới gửi đến kinh thành Thẩm gia. Thẩm mẫu xem xong A Hoán gửi trở về, rất là kích động. Làm mẫu thân, nàng chỉ hy vọng con cái có thể gả cho hoặc là cưới đến chính mình chân chính thích người, không liên quan đến thân phận địa vị tuổi, nàng chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể đạt được chân chính hạnh phúc. Cho nên Hoa Sen còn không có đính hôn, Thẩm Hoán còn có thể cưới đến Hoa Sen thật thật là thật tốt quá. Thẩm mẫu lập tức đem này tin tức tốt nói cho cấp thẩm phụ cũng cười nói, không tồi, Hoa Sen kia hải tử hảo. Đều là bọn họ nhìn lớn lên, tất nhiên là biết được Hoa Sen tính tình, dịu ngoan ôn nhu còn hiếu thuận. Thẩm mẫu lại cố ý qua đi cùng Thẩm Nhu cũng nói nói. Thẩm Nhu cũng không ngoài ý muốn, cười nói, thật tốt. Kia A Nhu giúp đỡ bọn họ hai người tính nhật tử. Nhìn xem đem thành thân nhật tử định ở khi nào hảo. Thẩm Nhu chọn lửa cái nhật tử là 3 năm sau 9 tháng trung tuần. Cùng đời trước hai người thành thân nhật tử bất đồng. Đời trước, Thẩm Hoán cùng Giang Hà đồng dạng cũng là ở 3 năm sau thành thân, bất quá là tháng 5 thời điểm. Thẩm Nhu tính qua cái kia nhật tử, cũng không phải thực tốt nhật tử, cho nên đời này cho bọn hắn đổi cái ngày, chờ đợi hai người nhân duyên mỹ mãn, hòa thuận. Thẩm Hoán cùng Hoa Sen việc hôn nhân, vấn danh cùng thỉnh kỳ đều có Thẩm Nhu giúp đỡ, nạp cắt cùng nạp trinh. Tự nhiên là yêu cầu Thẩm gia trưởng bối đi lên một chuyến. Thẩm Hoán còn ở tin chung nói, này hai dạng sự hắn cũng có thể chính mình xử lý, làm thẩm phụ thẩm mẫu không cần lo lắng, hợp bát tự cùng định tốt nhật tử viết thư nói cho hắn là được. Hôn kỳ ở 3 năm sau, đích xác không tính cấp, Thẩm Nhu vốn dĩ muốn đi Khang Xuyên một chuyến, bất quá tính toán lại chấm rãi. Nàng gần nhất ở giáo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong tu luyện nội lực. Thi châm cứu người nói, có loại châm pháp gọi là kim châm phong huyệt, cần thiết có nội lực mới có thể thi châm. Cho nên nàng tính toán giáo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong tu luyện nội lực, như vậy bọn họ mới có thể chân chính kế thừa nàng y lìa bác. Lúc sau nhật tử bận rộn phong phú. Thẩm Nhu mỗi ngày chỉ dùng đi hồi xuân đường ngồi khám hoặc là bang nhân xem sự, hiện tại các nơi người đều sẽ tới nàng nơi này tìm thầy trị bệnh hoặc là xem sự. Cho nên nàng mỗi ngày thời gian đều háo ở hồi xuân đường. Cũng may trong kinh thành mặt hai cái dưỡng sinh đường đã ổn định xuống dưới, nàng chỉ dùng mỗi tháng tra một chút chướng liền thành. Vùng ngoại thành dưỡng sinh trang. Nàng là giao cho thẩm mẫu xử lý. Kết quả thẩm oanh đối kia thôn trang sinh ra nồng hậu hứng thú, còn không đến 14 tuổi nàng thể hiện rồi thực phong phú kinh thương đầu óc, ngày thường ngoài thành dưỡng sinh trang đều là nàng ở xử lý. Nàng mới xử lý thôn trang một tháng, thôn trang thu vào liền để cao một thành. Biết được thẩm oanh không yêu đọc sách, Thẩm Nhu cũng không câu nệ nàng, bắt đầu làm nàng xử lý dưỡng sinh trang. Thẩm Anh cao hứng hỏng rồi, nàng sắc không yêu đọc sách, lại cứ Thẩm Phụ tổng làm nàng đọc sách. Thấy A Nhu đều hướng về Thẩm Anh, Thẩm Phụ thở dài, biết được tiểu nữ nhi trở thành không được tài nữ, cũng không hề cưỡng cầu, nữ nhi nguyện ý làm cực liền làm chi đi. Nhật tử cứ như vậy ở Thẩm Nhu bận rộn chung lảo đảo lắc lư quá khứ. Kiến Thủy 9 năm, mùa xuân 3 tháng. Hồi xuân đường, Thẩm Nhu nhìn Tiểu Ngọc Tiểu Phong vì người bệnh thi châm. Mấy năm nay nhiều, Tiểu Ngọc Tiểu Phong đã tu luyện ra nội lực, chính là vì người bệnh thi triển kim châm phong huyệt. Bất quá mỗi lần hai người thi châm khi, Thẩm Nhu đều sẽ ở bên cạnh nhìn. Bọn họ học thực hảo, hạ châm tay cũng thực ổn. Thẩm Nhu biết được, hai người không sai biệt lắm xuất sư, bất quá hiện tại cũng gần là hai người bắt đầu. Ở về sau, bọn họ y lý thuật sẽ trở nên càng thêm tinh vi lợi hại, nhưng nàng đã có thể buông ra tay. Thẩm Nhu cũng yên tâm đem hồi xuân đường giao cho bọn họ. Thẩm gia người tính toán khởi hành đi biên thành Khang Xuyên trấn, vì Thẩm Hoán chuẩn bị hôn lễ. Thẩm Nhu năm nay đã 20 có 4, điện hạ cũng 27-28. Hai người thành thân đến bây giờ cũng có hơn 4 năm, nhưng Thẩm Nhu vẫn luôn chưa từng mang thai. Nàng cũng không có tính toán đi sinh dục hải tử. Nàng rõ ràng chính mình quá xong cả đời này liền phải hồi tiên hư giới. Nàng trở về nơi này, chỉ là độ kiếp. Kiếp sớm độ xong rồi, hiện tại là nàng mạnh mẽ lưu lại nơi này, chờ nàng sở hữu thân nhân sống thọ và chết tại nhà sau, nàng sẽ lại lần nữa trở lại tiên hư giới, cho nên nàng vô pháp có chính mình hài tử. Đối với điểm này, Thẩm Nhu cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc nuối chuyện này, nàng cũng không cảm thấy nữ tử liền phải sinh dục. Hài tử, là phu thê hai bên tư tưởng càng thêm ổn định, cảm tình cũng càng thêm vững chắc sau, thành thục ý tưởng. Nàng cũng từng cùng điện hạ nói qua, cũng đúng sự thật nói chính mình không nghĩ sinh dục. Điện hạ lúc ấy bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, Nhu Nhu, ta chưa bao giờ tính toán làm ngươi tính toán mang thai. Hắn biết được nàng một ít bí mật, cũng biết có lẽ chờ bọn họ đều sau khi chết, Nhu Nhu liền từ thế giới này hoàn toàn biến mất, tưởng tượng đến hắn rốt cuộc vô pháp cùng Nhu Nhu đời đời kiếp kiếp, Bùi Tự Bắc trong lòng tổng nhịn không được tối tăm nặng nề. Đến nỗi hài tử, hắn càng là trước nay không nghĩ tới muốn hài tử, hắn chỉ cần Nhu Nhu là đủ rồi. Mà Thẩm gia cùng Bùi gia, đại khái đều cam chịu huyền môn người trong ngũ tệ tam khuyết, nhưng Thẩm Nhu góa, quả, cô, độc, tàn, còn có tiền, mệnh, quyền cũng không thiếu, khẳng định sẽ có khác phương diện không mỹ mãn, cho nên mới vô pháp có hài tử. Hai nhà trưởng bối cũng đều cảm thấy không có hài tử khá tốt, chỉ cần bọn họ vợ chồng son hảo hảo là được. Đem hồi xuân đường giao cho Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong sau, Thẩm Nhu cùng điện hạ còn có Thẩm Anh cưỡi ngựa ra roi thúc ngựa đi Khang Xuyên trấn. Thẩm phụ Thẩm mẫu còn lại là đi thủy lộ cùng quan đạo, đến nửa tháng mới có thể đến. Hiện giờ trên triều đình có Bùi phụ, hơn nữa An An cũng đều đã mau 14. Mấy năm nay, Đại Lương ở An An thống trị hạ, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. An An đã trưởng thành minh quân, tính tình cũng không giống khi còn bé như vậy, đã trầm ổn đại khí. Bất quá ngày thường nhìn thấy Thẩm Nhu, hắn vẫn là sẽ làm nũng kêu mợ, ở Thẩm Nhu trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là trưởng không lớn hài tử. An An đã không cần ở làm người phụ tá. Trên triều đình quyền thần nhóm đối An An cũng là sùng kính tin phục. Hơn nữa biên thành có Bùi Hạo Võ trấn thủ, cũng đã không có chiến loạn, Bùi Tự Bắc lập tức liền thanh nhàn lên, trước kia còn treo hộ bộ thượng thư chức vị, trước 2 năm trực tiếp đem hộ bộ thượng thư vị trí cũng làm đi ra ngoài, cả ngày ở nhà Bùi A Nhu, giúp nàng làm việc. Ba người cũng không phải suốt đêm lên đường, ban đêm đều sẽ tìm được trạm dịch nghỉ tạm, cứ như vậy 3 ngày sau mới đến Khang Xuyên trấn. Mau 3 năm không gặp Thẩm Hoán, hắn đã bỏ đi thiếu niên ngây ngô. Cũng đại khái là này 3 năm huyện lệnh sinh hoạt, yêu cầu xử lý không ít chuyện, làm hắn ngũ quan hình dáng cũng càng thêm sắc bén chút. Thẩm gia người dung mạo đều sinh thực không tồi, Thẩm Hoán hiện tại bộ dáng chính là anh tuấn. Nhìn thấy thân nhân sau, Thẩm Hoán khuôn mặt thượng cũng động dung lên, hắn qua đi ôm Thẩm Nhu cùng Thẩm Oanh, "Tỷ tỷ, Oanh nhi, các ngươi lại đây." Thẩm Nhu cười nói, "Cha cùng nương khả năng muốn nửa tháng sau mới đến, ta trước lại đây giúp A Hoán chuẩn bị thành thân công việc." Thẩm Hoán cũng cười nói, "Tốt." Kỳ thật thành thân công việc hắn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Buổi tối thời điểm, Thẩm Nhu qua đi Khang Xuyên trấn tòa nhà. Trước đó vài ngày, Bùi Tự Bắc đã phái người ở bên này đặt mua tòa nhà, 5 tiến tòa nhà lớn, cũng đủ người một nhà ở. Hắn biết, A Nhu về sau rất dài một đoạn nhật tử hẳn là sẽ lưu tại bên này. Trong nhà mặt đều đã quét tước sạch sẽ, có thể trực tiếp vào ở. Thẩm Anh lưu tại huyện lệnh phủ chủ hạ. Nàng có 3 năm không gặp huynh trưởng, tất nhiên là có rất nhiều lời nói tương đối huynh trưởng nói. Qua nửa tháng, Thẩm phụ Thẩm mẫu cũng tới rồi Khang Xuyên trấn. Thẩm phụ Thẩm mẫu mấy năm nay vẫn luôn có tụ khí trận ổn dưỡng, thân thể rất mạnh kiện, một đường sóc nảy khí sắc cũng đều vẫn là không tồi. Thẩm gia người đều đi vào Khang Xuyên trấn, vì Thẩm Hoán chuẩn bị hôn lễ công việc, nhưng Thẩm Hoán đem hôn lễ công việc đều chuẩn bị không sai biệt lắm, không cần Thẩm gia người đang làm những gì. Thực mau tới rồi Thẩm Hoán nên thú ngày ấy, Thẩm Nhu cũng có chút kích động ngủ không được, vẫn là Bùi Tự Bắc ôm nàng hống nàng đi vào giấc ngủ. Nhu Nhu mau ngủ, ngày mai A Hoán liền phải thành thân, ngươi cũng muốn vội vàng tiếp đón khách nhân. Thẩm Nhu lúc này mới cảm thấy mỹ man ôm điện hạ ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, trong nhà liền náo nhiệt lên, bạn bè thân thích nhóm đều tới. Thẩm Nhu làm Thẩm Hoán trưởng tỷ, cũng là bận rộn không thôi, chờ đến Thẩm Hoán đi đón dâu khi, nàng mới rảnh rỗi nghỉ tạm một lát. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Thẩm Hoán đón dâu trở về, nhìn vợ chồng son bắt đầu bái thiên địa, Thẩm Nhu trên mặt tươi cười cũng chưa đoạn quá. Thẳng đến kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Qua thật lớn trong chốc lát, chờ đến Thẩm Hoán ra tới, Thẩm Nhu mới qua đi động phòng cấp em dâu tặng chút thức ăn. Giang Hà ăn mặc một thân áo cưới, đoan chính chính ngồi ở trên giường, nhìn thấy đại cô tỷ tiến vào, má nàng ửng đỏ, hô thanh tỷ tỷ. Thẩm Nhu cười nói, làm một ngày kiệu hoa, nhưng mệt muốn chết rồi đi, trước đem mũ phượng tá, lại đây ăn một chút gì hảo hảo nghỉ một lát. Giang Hà đỏ mặt gật gật đầu. Thẩm Nhu biết được tân nương tử thẹn thùng, cũng liền không quấy rầy nàng. Chờ Thẩm Hoán thành thân, Thẩm Nhu cũng tạm thời ở Khang Xuyên trấn trụ xuống dưới. Nàng lại khai ra dược đường, mỗi ngày bang nhân hỏi khám. Nàng hiện tại sớm đã danh khắp thiên hạ, không bao giờ dùng giống như trước như vậy, chờ danh khí truyền khai mới có người tới tìm nàng ngồi khám xem sự. Có một ngày, Thẩm Nhu ở dược đường vội đến xoay quanh. Nàng dược đường cơ bản mỗi ngày đều rất nhiều người bệnh, cho nên mỗi ngày đều là điện hạ cho nàng đưa thức ăn. Ngày này thức ăn là một ít cơm nắm, là Bùi Tự Bắc chính mình làm, gạo kẻ làm thành cơm nắm, bên trong bọc Thẩm Nhu thích ăn đồ ăn, như vậy nàng lên phương tiện rất nhiều. Thẩm Nhu bất thời giờ ăn hai cái cơm nắm, mới vừa ngước mắt, liền nhìn thấy bên ngoài một cái hắc hắc gầy gầy hài tử, mắt trông mong nhìn nàng. Thẩm Nhu ngơ ngẩn hạ, cầm trong tay cuối cùng cái cơm nắm đưa cho đứa bé kia. Cho ngươi, nhanh ăn đi. Hài tử do dự hạ, chạy tới tiếp nhận Thẩm Nhu trong tay cơm nắm, kết quả không lấy quá, cơm nắm lập tức rơi trên mặt đất dính đầy cho bụi, nhưng hài tử lập tức ngồi xổm xuống thân mình đem cơm nắm nhặt lên tới nhét vào trong miệng ăn khẩu, đôi mắt còn trừng đến đại đại, ngạc nhiên nói, tiên sư tỷ tỷ, gạo kẻ ăn ngon thật. Thẩm Nhu tưởng ngăn cản hài tử không cần ăn luôn trên mặt đất đồ ăn đều không kịp, trơ mắt nhìn hắn từng ngụm đem cơm nắm ăn luôn, ăn xong còn đem ngón tay thượng dính vào gạo đều cấp liếm sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, Thẩm Nhu trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Tuy rằng một ít đại châu đã phồn vinh hưng thịnh, nhưng kỳ thật còn có rất nhiều địa phương liền cùng biên thành giống nhau, bởi vì lương thực mất mùa nguyên nhân, rất nhiều bá tánh căn bản ăn không đến gạo kẻ cùng bạch diện, ăn đều là lương thực phụ, nhật tử cũng quá thực vất vả. Thẩm Nhu giờ khắc này, vô cùng hy vọng thiên hạ tất cả mọi người có thể ăn đến gạo kẻ cùng bạch diện, đem chúng nó trở thành món chính, cũng hy vọng mặt khác lương thực ở biên thành như vậy tương đối hoang vắng thổ địa thượng có thể càng thêm được mùa. Nàng buổi tối sau khi trở về, liền cùng điện hạ nói. Bùi Tự Bắc nói, mặc kệ Nhu Nhu muốn làm cái gì, ta đều duy trì, đã muốn làm, chúng ta đây ngày mai liền đi mua chút đồng ruộng trở về. Thẩm Nhu nói làm liền làm, ngay kế, nàng cùng điện hạ cùng nhau ở biên thành mua mấy trăm mẫu đồng ruộng. Ở tiên hư giới, liền tính bình thường bà cánh, cũng sẽ không vì lương thực phát sầu, bởi vì nơi đó linh khí sung túc, lương thực đều rất cao sản. Huyền hư giới có linh khí, nơi này đồng dạng có sinh khí, đều là tẩm bổ văn vật, hai người bản chất không có quá lớn khác nhau. Thẩm Nhu cần phải làm là lợi dụng sinh khí, làm này đó lương thực hạt giống trở thành ưu dị mẫu loại, tại đây diện tích rộng lớn đại địa thượng sinh sôi nảy nở mở ra. Như vậy lương thực mới có thể trở nên cao sản. Lúc sau nhật tử nàng cũng vẫn luôn vì cái này mục tiêu nỗ lực. Thẩm Anh qua mấy năm cũng gặp được người mình thích, là cái sơn trang thiếu trang chủ, cả ngày đi theo Thẩm Anh phía sau chạy, không nửa năm, hai người liền thành thân. Lại sau lại nha, An An cũng cưới hoàng hậu, là danh môn chi hậu, tính cách chi thư đạt lý. Thẩm Nhu bên người người đều càng ngày càng hạnh phúc, nàng giống như cũng không có gì tiếc nuối. Nàng ẩn dưỡng ra tới hạt giống, ở 20 năm sau, rốt cuộc chậm rãi trồng đầy tại đây diện tích rộng lớn đại địa phía trên. Lại tiêu phí đã nhiều năm công phu, tại đây thổ địa thượng tất cả mọi người có thể ăn nổi gạo tẻ cùng bạch diện, này đó lương thực không bao giờ là xa xỉ chỉ có giàu có nhân gia mới ăn đến khởi. Tất cả mọi người nhớ kỹ nàng. Mấy năm nay, Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ vẫn luôn làm bạn bọn họ. Thẩm Tiểu Hồ cũng vẫn luôn không sinh quá Tiểu Hồ Ly nhãi con. Vẫn luôn là hai chỉ ở bên nhau. Giống Thẩm Tiểu Hồ như vậy Hồ Ly, thọ mệnh thông thường chỉ có 10 năm sau, nhưng chúng nó đều đã sống hơn 30 năm. Chính là tới rồi hiện tại, hai chỉ hiện tại đều vẫn là thân cường thể tráng, cũng không có giả cả dấu hiệu. Từ nay về sau vài thập niên, Thẩm Nhu cũng không nhàn rỗi, đi theo điện hạ mang theo hai chỉ hồ ly đi khắp thiên hạ mỗi cái góc. Thẩm Nhu đại nạn buông xuống kia một ngày, nàng đã có rất cường liệt cảm giác. Một ngày này, nàng không thay những cái đó không quá đẹp quần áo, nàng thay đổi thân tố nhã trăng non sắc xiêm y đi, mặt trên thêu hai chỉ xinh đẹp hồ ly. Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ chúng nó cũng đã rất già rồi. Hai chỉ tựa cũng dự cảm tới rồi cái gì, nguyên bản đều không quá yêu nhúc nhích chúng nó, hôm nay vẫn luôn đi theo Thẩm Nhu bên chân. Thẩm Nhu đổi hảo xiêm y đi nằm ở trên giường, Bùi Tự Bắc tiến vào nhà ở, nhìn trên giường A Nhu, hắn nước mắt đã trước hạ xuống, hắn bước đi đến Thẩm Nhu bên người, duỗi tay cầm tay nàng, ôn Nhu nói, Nhu Nhu. Thẩm Nhu cười nói, điện hạ, cuộc đời này có thể cùng ngươi tương phùng, ta đã mất nửa điểm tiếc nuối. Nàng cuộc đời này đều không có bất luận cái gì tiếc nuối. Nhu Nhu, ta cũng là. Bùi Tự Bắc túi đầu hôn môi Thẩm Nhu gò má, nước mắt dừng ở nàng trên mặt. Thẩm Nhu cảm giác được trong cơ thể chậm rãi sói mòn sinh mệnh, nàng dùng hết cuối cùng sức lực, ở điện hạ trên tay viết xuống tiên hư hai chữ. Nàng vô pháp nói cho điện hạ nàng muốn đi hướng tiên hư giới, chỉ có thể dùng phương thức này cho hắn một ít nhắc nhở. Kỳ thật nàng cũng biết được điện hạ tựa hồ biết nàng từ nơi nào đến, lại đem đi hướng nơi nào. Rất nhiều thời điểm, điện hạ còn sẽ hỏi nàng, Nhu Nhu, chúng ta kiếp sau có thể hay không lại tương ngộ. Nàng khi đó chỉ có thể cười nhìn điện hạ. Thẩm Nhu chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ cũng nằm ở nàng giường biên, chậm rãi nhắm lại hồ ly mắt. Bùi Tự Bắc cảm nhận được lòng bàn tay hai chữ. Thiên Hương. Hắn nước mắt từng giọt rừng ở A Nhu trên má. Hắn biết nàng đi hướng nơi nào, kiếp sau, hắn nhất định còn có thể tìm được hắn Nhu Nhu. Bùi Tự Bắc viết phong thư, làm hộ vệ đưa đi cấp Thẩm gia bọn con cháu. Thứ bằng ngày, Thẩm gia con cháu đi vào tòa nhà, phát sinh hai vị lao tổ tông sớm đã đi về coi tiên, bọn họ nắm tay nằm trên giường, khuôn mặt tường hòa, liền cùng ngủ rồi tựa hồ, giường biên còn nằm hai chỉ hồ ly cũng đều đã đi về coi tiên. Thẩm gia bọn con cháu khóc thành một mảnh. Thẩm gia bọn hậu bối, đem hai người hợp táng ở mộ chung, lại đem Thẩm Tiểu Hồ cùng Thẩm Hồng Hồ cũng hợp táng ở hai người phần mộ bên cạnh. Từ nay về sau mấy trăm năm, đại lương thịnh thế xương vinh, quốc phú binh cường, các ba tánh càng là cơm đều có thể ăn no. Đời sau mấy trăm năm, đại lương các ba tánh như cũ nhớ rõ vị này tiên sư tên. Thiên hư giới. Núi non phập phồng cao phong nối thành một mảnh, sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa ngọn núi. Giữa sườn núi, một chỗ bình thản đất trống trước, đang có cái ăn mặc trăng non sắc xiêm ý cô nương cấp chúng quanh linh thảo tới ngọc lộ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến cái lớn giọng giọng nam, tiểu sư muội, đến không được, mau tới tông môn trước, ra đại sự lạp. Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn ra xa qua đi, là tam sư huynh lại kêu nàng. Nàng trở về tiên hư giới đã trăm năm. Vừa trở về khi, nàng luôn là không thích ứng, theo bản năng liền sẽ đi bên người tìm kiếm điện hạ thân ảnh. Nhưng quay đầu lại khi, không còn có kia mặt cao lớn thân ảnh làm bạn ở nàng bên cạnh người. Chẳng sợ đến bây giờ, nhớ tới nàng cùng điện hạ lại vô duyên phân, nàng trong lòng vẫn là sẽ quặn đau. Mới trở về khi, trong tông môn các sư huynh sư tỷ còn sẽ vì nàng chúc mừng, còn nói làm nàng tìm cái đạo lữ song tu. Sau lại thấy nói lên cái này đề tài, nàng luôn là không nói lời nào. Các sư huynh sư tỷ cũng nhìn ra nàng khổ sở, đảo rốt cuộc không để qua cái này đề tài. Nàng động phủ, hiện tại đều còn treo điện hạ bức họa. Cuộc đời này tuy muốn cô tịch một người, nhưng đời trước có thể cùng điện hạ đi qua cả đời, đối Thẩm Nhu tới nói, đã là cực hảo lại không tiếc nuối. Nay trăm năm, nàng cũng không như thế nào ra quá tông môn, đều là ở tông môn luyện đan tu luyện. Tam sư huynh lời nói thanh tới trước, một lát sau, tam sư huynh xuất hiện ở Thẩm Nhu trước mặt. Tam sư huynh giọng tuy đại còn tục tàng, nhưng người lớn lên trắng non tú khí, nhìn thấy Thẩm Nhu liền dùng sức chiều nàng nháy mắt, tiểu sư muội, mau theo sư huynh qua đi tông môn khẩu. Có người tới cửa cầu hôn lạc. Bọn họ tông môn kêu Vấn Tâm Tông. Sư phụ là cái lao nhân, là cái tán tu, tự do tự tại quán, ngày thường bên trong ngẫu nhiên sẽ nhặt chút đồ nhi hồi tông môn, bất quá Thẩm Nhu là hắn lao nhân ra nhặt về tới cuối cùng một cái đồ nhi, này mấy trăm năm qua, hắn lao nhân ra đều là ở tông môn bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Bởi vì sư phụ là cái tán tu, tông môn cũng cơ hồ đều không sai biệt lắm. Lại nói tiếp trừ bỏ nàng như vậy ý kìa tu, còn có kiếm tu. Đan tu, khí tu, phụ tu, cầm tu từ từ các loại lung tung rối loạn tu luyện. Bất quá Thẩm Nhu ở tiên hư giới cũng là cực kỳ nổi danh. Gần nhất là nàng dung mạo tiên tư ngọc sắc, thứ hai nàng là y tu vẫn là cái đan tu, luyện chế ra tới đan dược đều là nhất cực phẩm. Phía trước không hồi bên kia mấy trăm năm, tới cầu nàng luyện đan người đều đã rất nhiều, còn có không ít tu sĩ nghĩ đến tông môn cầu thú nàng. Nàng trở về này trăm năm, cũng từng có hai lần chuyện như vậy, có tu sĩ tới cửa cầu thú. Nhưng nàng xem cũng không từng đi xem, trực tiếp làm các sư huynh sư tỷ giúp nàng cự. Thẩm Nhu nghe tam sư huynh nói như vậy, suy đoán lại là cái gì tu sĩ nghĩ đến cầu thú nàng. Nàng cười nói, tam sư huynh, ngươi qua đi tông môn khẩu giúp ta cự chính là. Tam sư huynh thẳng lắc đầu, cự không được, cự không được, người này sư huynh nhưng cự không được. Thẩm Nhu nói, có gì không thể cự? Tam sư huynh cười to nói, sư muội cũng biết tới cầu thú sư muội chính là người nào. Là cái kia đạo hào Bắc quận kẻ điên. Bắc quận? Thẩm Nhu hơi hơi sửng sốt, nàng tự nhiên nghe qua người này đạo hào, thật sự là hắn nổi danh chút. Hắn đại khái là 4-50 năm trước đột nhiên toát ra tới. Liên như vậy ngắn ngủn 4-50 năm thời gian, hắn đã hóa thần kỳ tu vi. Chấn kinh rồi toàn bộ tiên hư giới. Muốn biết Thẩm Nhu cũng coi như tu luyện thiên tài, nhưng nàng tu luyện hơn 300 năm mới đến hóa thần kỳ. Nàng còn nghe nói cái này kẻ điên vì tu luyện quả thực không muốn sống. Vì tu luyện, hắn không chỗ nào không cần này tẫn, thậm chí đi xâm nhập tiên hư giới đáng sợ nhất bí cảnh bên trong. Kêu bí cảnh, đi vào người, vạn người sống không quá một người. Gần ngàn năm tới, cơ hồ lại vô tu sĩ dám đi kêu bí cảnh bên trong. Hắn lại đã đi vào 2 lần, mỗi lần đều là trọng thương ra tới. Tiên hư giới tất cả mọi người nói Bắc quận là người điên, không thể trêu chọc. Thẩm Nhu nói, mặc kệ là ai, ta đều không nghĩ gả. Tam sư huynh tức giận đến dậm chân, tiểu sư muội, ngươi liền đi tông môn khẩu nhìn một cái đi, ngươi không đi, bảo quản sẽ hối hận. Thẩm Nhu còn tưởng cự tuyệt, đột nhiên ý thức được một chút cái gì, nàng môi run rẩy, muốn hỏi một chút tam sư huynh, nhưng như thế nào đều không thể hỏi ra khẩu. Nàng run xuống tay ném xuống trong tay ngọc lộ hồ, trực tiếp ngự kiếm phi hành, chiều tông môn mà đi. Tới rồi tông môn khẩu, nàng rất xa nhìn thấy một mạt cao lớn hình bóng quen thuộc. Thẩm Nhu cơ hồ đứng thẳng không xong, từ trên thân kiếm ngã xuống dưới. Tông môn khẩu kia mạt cao lớn thân ảnh nhắc tới mũi chân, phi thân mà đi, tiếp được giữa không trung ngã xuống dưới cô nương. Nhu Nhu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bùi Tự Bắc ôm chặt hắn Nhu Nhu. Hắn cả đời này, từ sinh hạ tới hiểu chuyện bắt đầu, liền có một ý niệm xuất hiện ở trong đầu, đó chính là tu luyện. Hắn vô tình vô dục, chỉ biết tu luyện, tựa hồ chỉ có tu luyện đến nhất định tu vi, hắn mới rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Thẳng đến đột phá hóa thần kỳ, sở hữu hết thể hắn mới nhớ lại tới. Cũng may, hắn Nhu Nhu cũng đang chờ hắn. Điện hạ. Thẩm Nhu nghẹn ngào, ôm chặt lấy trước mắt người. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.